Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, ông chủ nông thôn Thẩm Hoài thầm đánh giá chữ Hợp Lương, thân hình khôi ngô, mặt chữ Quốc, đôi mày hơi nhíu lại, khuôn mặt mang theo nụ cười trông có vẻ nghiêm túc. Thẩm Hoài sớm đã nghe tiếng chữ Hợp Lương, nhưng mãi chưa có cơ hội gặp mặt. Trước đây còn cho rằng hắn khởi nghiệp từ buôn bán nhỏ, làm đại lý, lại chú ý đến cơ quan chính quyền bên này, hẳn phải là một trung niên tinh minh, hòa khí, dễ gần, không ngờ đến khi đối mặt lại thấy một khí độ khác hẳn. Chữ Hợp Lương cầm tay Thẩm Hoài, nụ cười vẫn treo trên mặt, hơi khom người, tự giới thiệu, tôi là người nhận thầu xưởng dệt của thị trấn. Chữ Hợp Lương. Trước đây là công nhân trong xưởng dệt, cũng tính là lính dưới trướng Thẩm bí thư ngài. Chữ Cường vừa gọi điện thoại cho tôi, về sau cháu nó phải nhờ Thẩm bí thư chiếu cố nhiều, thế nào tôi cũng phải qua đây cảm tạ Thẩm bí thư một tiếng. Chữ xưởng trưởng khách khí rồi, tiểu chữ có học lịch, đầu óc nhanh nhẹn, cũng nhiệt tình, ban tư sản công rất cần những thanh niên như cậu ấy. Thẩm Hoài cười cười, dẫn cha con chữ Hợp Lương vào phòng, phân phó Quách Toàn pha dùm hai ly trà, xong chữ Cường đã nhanh tay tiếp lấy. Tâm lý chữ Hợp Lương khó tránh khỏi kinh ngạc, hắn cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt Thẩm Hoài. Nhưng tiếng tăm nghiêm khắc, khó ở chung của Thẩm bí thư đã lan truyền khắp Mai Khê. Nghĩ kỹ thì cũng khó trách, bản thân có ô dù đủ mạnh, lại tuổi trẻ khí thịnh, khăng khăng còn hội đủ năng lực, trình độ, có thể khởi tử hồi sinh xưởng thép trong vòng mấy tháng, cơ hồ khiến cả thị trấn nhìn rất kính mắt. Quan viên như thế sao có thể không tâm cao khí ngạo, sao có thể không thịnh khí lăng người? Sau khi ban quản lý tư sản công được thành lập, chữ Hợp Lương liền không miễn được muốn làm quen với vị thẩm phó bí thư này, nhưng một mực không gặp được thời cơ thích đáng. Nếu nói cơ hội, thì lễ khánh thành nhà hàng chữ Cốc là một dịp, chủ động để con trai làm đơn điều đến ban tư sản công cũng là một dịp khác. Không nghĩ đến trưa hôm nay tiền lễ tặng mừng nhà hàng chữ Cốc vừa bị trả lại, thì chuyện con trai điều tới ban tư sản công đã được Thẩm Hoài gật đầu đồng ý. Chữ Hợp Lương nghe ngóng thấy Hà Thanh Xã và Đỗ Kiến đều không ở cơ quan, liền mượn chuyện này, tự mình đến mời Thẩm Hoài dự tiệc, tự hắn cũng thấy đây là cơ hội thích hợp không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn cũng liệu đến sẽ bị lạnh nhạt chối từ, song đến lúc gặp không ngờ đối phương lại bình dị gần người thế này. Ngồi xuống thăm hỏi một trận, chữ Hợp Lương liền đề ra muốn mời Thẩm Hoài và Quách Toàn ăn một bữa cơm. Vốn đây là lần đầu gặp mặt, đề ra thế này có vẻ hơi đường đột. Nhưng Quách Toàn và chữ Hợp Lương sớm đã quen nhau, vợ Quách Toàn còn làm việc trong xưởng của họ chữ, mà về sau chữ Cường là nhân viên trong ban tư sản công. Nghĩ ngợi một lát, Thẩm Hoài liền đáp ứng, còn nhân tiện kéo cả Hồ Học Bân đi luôn. Ra ngoài sân, thấy chữ Hợp Lương mời mọi người lên xe Nissan của hắn đang dựng trước cổng, biết chữ Hợp Lương đã sắp xếp sẵn bàn tiệc trong thành phố, mới quay sang hỏi Quách Toàn, Hà Trấn Trưởng có ở nhà không? Chữ Hợp Lương vội tiếp lời, Hà Trấn Trưởng không ở trên trấn. Lát nữa tôi sẽ đưa xe đến đón ông ấy sau. Thẩm Hoài cũng không quản vẻ kinh ngạc hiển hiện trong mắt chữ Hợp Lương. Bản thân sự vướng víu lợi ích trong những cơ quan công quyền cơ sở như Hương Trấn khá nhỏ hẹp, giữa cán bộ Hương Trấn với nhau không tranh quyền đoạt lợi quyết liệt, nghiêm trọng như tuyến huyện khu trở lên, hơn nữa, hắn đã có Đàm Khải Bình làm ô dù, địa vị ở Mai Khê siêu nhiên hơn hẳn người khác, không cần thiết dồn tinh lực vào tranh giành đấu đá làm gì. Hà Thanh Xã đối với hắn cũng không tính là uy hiếp, sở dĩ điều hắn muốn làm là duy trì quan hệ với Hà Thanh Xã. Hai bên cùng hợp tác làm tốt bản chức, chứ không phải trăm phương nghìn kế nghĩ cách đạp Hà Thanh Xã xuống dưới chân. Nếu thật phải đề phòng Hà Thanh Xã, Thẩm Hoài đã không dùng cậu em vợ hắn là Quách Toàn đi gánh vác chức phó chủ nhiệm ban quản lý tư sản công. Thẩm Hoài ném chìa khóa xe Passat của mình cho chữ Cường, nói, không cần quá phiền Hà, tiểu chữ, cậu lấy xe của tôi, đến đón Hà Trấn Trưởng đi. Thời buổi này xe con còn là thứ khá quý hiếm, án chiếu quy định cán bộ cốt cán ở Hương Trấn vẫn không được phối bị tài xế chuyên chức, trong văn phòng đảng chính cũng chỉ biên chế có hai tài xế. Cả cơ quan chỉ có hai chiếc Santa, một chiếc Jeep Bắc Kinh đời cũ. Mà những năm 93, muốn lấy được tấm bằng lái ô tô cũng không dễ dàng, Trấn Trưởng, bí thư muốn dùng xe, chỉ có hai tài xế là không đủ dùng, thành ra những lúc cần kiếp chữ Cường liền thành tài xế không chính thức. Thẩm Hoài đồng ý điều chữ Cường đến văn phòng tư sản công, tương đương với trong ban có thêm một tài xế chuyên chức, như thế Quách Toàn có việc gì cần chạy chỗ này chạy chỗ kia cũng tiện lợi, không cần tranh giành tài xế với những Trấn Trưởng, bí thư khác. Xe chữ Hợp Lương chỉ chở ba người, Quách Toàn, Thẩm Hoài và bản thân hắn. Chữ Cường nghe ba chỉ dẫn địa điểm xong, liền mang theo Hồ Học Bân trực tiếp chạy đến nhà Hà Thanh xã đón người. Nhà hàng Chữ Cốc muốn trở thành tụ điểm ăn uống số một ở Mai Khê, nhưng nếu mời cơm ở Đông Hoa thì phải chọn Yến Sĩ Bảo là đại biểu, Tửu Lâu làm Yến Sĩ Bảo cao cấp cũng chỉ có 2-3 nhà, Chữ Hợp Lương để tài xế chạy thẳng đến Thư viện Hồ Tây. Thư viện Hồ Tây xác thực là một tòa thư viện, tập trung rất nhiều văn nhân quanh vùng, nổi tiếng từ thời Minh Thanh, cũng là đơn vị được Cục Văn hóa Đông Hoa bảo hộ. Có điều các cơ quan như Cục Văn hóa, Cục Quy hoạch thành phố đều đặt trụ sở ven hồ. Đồng thời phía Bắc Hồ còn bảo tồn một tòa lầu gỗ từ niên đại Minh Thanh, cũng được cho tư nhân bên ngoài nhận thầu, sửa sang lại thành một nhà hàng ẩm thực chuyên làm Yến Sĩ Bảo. Khác với Yến Sảnh Thúy Hoa Lầu của Nam Viên, đồ ăn ở Thư viện Hồ Tây rất đắt, nhưng lại không giới hạn thân phận thực khách. Tài xế Chữ Hợp Lương lái xe rất cẩn thận, chắc bởi thế mới hợp với cá tính Chữ Hợp Lương, đám người Thẩm Hoài ngồi xe đến trước, Chữ Cường, Hồ Học Bân và Hà Thanh Xã cũng nối bước theo sau. Hà Thanh Xã không có vẻ gì khó chịu khi Chữ Hợp Lương không đích thân tới đón, hoặc giả nói lần này hắn cũng nhận thức được khách chính không phải là mình. Trước đây mỗi lần mời cán bộ thị trấn ăn cơm, Chữ Hợp Lương đều tổ chức trong trạm tiếp đãi. Lần này mời đến Thư viện Hồ Tây ăn Yến Sĩ Bảo, hiển nhiên là bởi mặt mũi Thẩm Hoài đủ lớn. Hồ Học Bân chưa từng có cơ hội bồi lãnh đạo qua những chỗ như thế này. Vừa xuống xe, không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh, song vẫn an tĩnh không cất tiếng dò hỏi. Hà Thanh Xã thấy bộ dạng kia của Hồ Học Bân, không khỏi cảm khái, tuy Thẩm Hoài mới hơn 20 tuổi, nhưng thủ đoạn ngự nhân thật không yếu, loại nhân viên tầng đấy như Hồ Học Bân vĩnh viễn khó nhìn thấy hy vọng được đề bạt, trong tay lại xác thực có chút tài năng. Nhưng tính cách khá là cổ quái, muốn hắn nghe lời làm việc, vậy phải có thủ đoạn thích hợp. Hà Thanh Xã và Chữ Hợp Lương là người quen cũ, cả đám ngồi vào phòng, có Hà Thanh Xã và Quách Toạn ở bên cạnh góp vui nên không khí khá là rộn rã. Tuy đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài gặp mặt Chữ Hợp Lương, nhưng không hề xa lạ gì con người này. Chữ Hợp Lương nhận thầu xí nghiệp, cũng khá có tài cán làm kinh doanh, đương sơ Đỗ Kiến thậm chí còn đề nghị bổ nhiệm Chữ Hợp Lương làm phó trấn trưởng phân quản công nghiệp. Nhưng bản thân Chữ Hợp Lương không có tâm tư tiến vào thể chế nên đã tự tuyệt lời mời của Đỗ Kiến. Song lại đưa con trai vào làm việc trong trấn chính phủ, cũng coi như là đáp lễ. Rốt cuộc Mai Khê là hương trấn, là đơn vị cơ sở, cách cục nhỏ, những nhân vật có chút tiếng tăm, có chút trọng lượng chỉ bấm trên đầu ngón tay. Trừ Chữ Hợp Lương ra thì còn mấy người, nhưng tướng ăn quá mức khó coi, Thẩm Hoài cũng lười nhác đi xây dựng quan hệ. Chữ Hợp Lương chưa thật thà đến mức ngay bữa cơm đầu tiên đã trực tiếp vào đề, trên bàn tiệc chỉ nói chuyện khách sáo, đại loại như cảm tạ Thẩm Hoài đã chiếu cố đến ý nguyện thuyên chuyển công tác của con trai hắn. Vân vân. Chữ Cường và tài xế phụ trách lái xe. Không thích hợp uống rượu, trong xe có sẵn 2 thùng ngũ lương dịch, bưng 1 thùng vào trong phòng, mở nắp, chia đều ly cho Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Quách Toàn, Hồ Học Bân. Lúc ở trên xe Hà Thanh Xã và Hồ Học Bân đang bàn dở chuyện góp vốn xây nhà, lên trên bàn rượu liền thuận tiện đem chủ đề này ra thảo luận. Hương trấn có gió thổi cỏ động gì, tin tức rất dễ truyền ra ngoài, cũng không nhất thiết phải đặt ý bảo mật. Hơn nữa chuyện góp vốn xây nhà nếu được thông qua, cũng không thể không tìm đến mấy ông chủ như Chữ Hợp Lương để kiếm chút tài trợ. Nếu Hà Thanh Xã đã nhắc tới chuyện góp vốn xây nhà, Thẩm Hoài liền đem ý tưởng trong đầu nói ra, cầu lớn Mai Khê và công lộ Hạ Mai đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thị trấn. Không quản sang năm có được vạch đến khu đường ấp hay không, chúng ta đều phải tự mình nghĩ cách, cải tạo lại cầu lớn Mai Khê và công lộ Hạ Mai. Hà Thanh Xã gật gật đầu, đổi lại trước kia, chắc hắn chỉ cho rằng Thẩm Hoài đang ăn tục nói phét, bàn chuyện trên dời. Đoạn từ bờ sông Mai Khê đến công lộ Hạ Mai mặt nước rất rộng, thoáng đãng, chủ cầu và cầu dẫn hai bên phải được xây mới, hoặc chí ít là nâng cấp lại. Trước kia đã có phương án cụ thể, ước chừng mất tầm 10 triệu. Mấy năm gần đây vật giá tăng phi mã, dự toán phải nâng mức chi lên gấp đôi. Lại thêm dự án nâng cấp mở rộng đường Hạ Mai. Cho dù sang năm được gộp vào khu đường ấp thì khu đường ấp cũng đã có dự chi tài chính cố định, không khả năng dư giả nhả xuống gần 20-30 triệu cho thị trấn Mai Khê xây cầu, sửa đường. Nhưng cầu lớn Mai Khê mà không nâng cấp, đối với sự phát triển của thị trấn có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cầu lớn Mai Khê được xây dựng từ tận những năm đầu thập niên 60, trải qua 30-50 gió, mặt cầu đã mấp ma mấp mô. xuống cấp thê thảm. Then chốt là với thiết kế ban đầu thì độ chịu tải của nó chỉ có hạn, không phải mỗi tu bổ bình thường liền có thể miễn cưỡng duy trì. Do thành phố Bình Giang bên kia bờ Cồn Giang nằm ở phía tây nam khu đường ấp, xưởng thép Mai Khê muốn đánh vào thị trường Bình Giang, không thể không đi đường qua cầu lớn Mai Khê, nếu đi mặt bắc theo đường công lộ Mai Phố, phải vòng qua thành bắc một đoạn, mất chẳng 30 cây số. Then chốt là trong những địa khu lân cận, chỉ mỗi mình Mai Khê là còn lấy đường cát đá làm chủ đạo. Hà Thanh Xã đang nghĩ, nếu Thẩm Hoài có thể kéo được một khoản đầu tư tầm vài triệu từ thành phố xuống. Huyện trấn góp thêm chút nữa, sang năm khéo thật có khả năng bắt tay vào nâng cấp cầu lớn Mai Khê và công lộ Hạ Mai. Xây cầu làm đường là việc lớn, chân chính tạo phúc cho nhân dân, so với nó, vạch ra một khoản ven công lộ Hạ Mai để làm quỹ đất góp vốn xây nhà chẳng qua là thêm hoa trên gấm. Những ông chủ doanh nghiệp như chữ Hợp Lương không thể không cảm nhận ra tình trạng giao thông thê thảm ở Mai Khê, tình trạng kinh doanh của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù biết nếu thị trấn thực sự muốn xây cầu làm đường, nhất định sẽ gọi bọn hắn hiến chút máu, nhưng chữ Hợp Lương thà hiến ra chút máu. Đổi lại cơ hội phát triển thuận lợi cho xí nghiệp về sau, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Công tác chuẩn bị, phương án cụ thể đã làm xong rồi. Thậm chí những năm 90 đã trù tính ra trên 10 triệu tiền đầu tư kiến thiết, nhưng bởi thị ủy muốn đem Mai Khê vạch sang khu đường ấp, nên phía huyện trực tiếp rút khoản đầu tư ấy đi. Năm người lai rai một hồi, uống hết 3 chai ngũ lương dịch, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã liền dừng lại, không uống tiếp nữa. Chữ Hợp Lương có ý đổi chỗ khác giải trí, đương nhiên Thẩm Hoài không thể đi uống hoa tửu ngay lần đầu tiên tiếp xúc được, như vậy cũng quá mất thân phận. Vừa đúng lúc Dương Hải Bằng gọi điện tới, nói bọn hắn đang ăn cơm chiều trong nhà hàng Chữ Cốc, chuẩn bị mang Hùng Đại Linh và Tiểu Lê tới đường hầm Địch Ba trên thành phố ngắm cảnh, muốn Thẩm Hoài qua đó tụ họp luôn. Thẩm Hoài có thể đoán ra đây là Hùng Đại Linh cố ý cổ động, hắn đã uống không ít rượu, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, lại không thể vứt Tiểu Lê lại không quản. Liền ném chìa khóa xe cho Chữ Cường, để hắn chở đám Hà Thanh Xã về Mai Khê trước. Nếu Thẩm Bí Thư có việc, vậy để Chữ Cường làm tài xế lâm thời cho ngài vậy. Chữ Hợp Lương dò hỏi. Công tác và sinh hoạt là hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn. Thẩm Hoài chỉ mới sơ bộ để Chữ Hợp Lương, Chữ Cường tiến vào vòng tròn công việc của mình, hiện tại chưa thể dễ dàng để bọn hắn tiến thêm một bước vậy được. Nếu quan hệ kéo gần dễ đến thế, chỉ khiến phân lượng mình bị coi nhẹ, sao có thể khiến người khác tôn trọng? Thẩm Hoài cự tuyệt để Chữ Cường đảm nhiệm tài xế chuyên chức, lâm thời, nói, còn có hẹn với bạn, tôi tự bắt xe được rồi. Nói xong liền chủ động bắt tay Chữ Hợp Lương, lại thân thiết vỗ vỗ lên vai Hà Thanh Xã, Quách Toàn, rồi mới đi bộ ra ngoài bắt xe. Chương 92, nữ lưu manh biết võ thuật kinh tế ở Đông Hoa so với những thành phố bên kia bờ Cồn Giang như Bình Giang thì lạc hậu hơn nhiều. Nhưng với số nhân khẩu trong nội thành lên tới 80-90 vạn, những ngành như ăn uống, giải trí, thương nghiệp cũng có được quy mô khá là tương đối. Len lỏi trong tiếng nhạc chát chúa và mùi mồ hôi gắt mũi, xen lẫn giữa không ít cô gái ăn mặc thiếu vải, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc. Bình thời trên phố rất ít nhìn thấy áo hai dây, quần sóc, nhưng trong vũ trường đâu đâu cũng thấy. Tuy ngoài trời đang là mùa đông, nhưng những cô gái này, trước khi đến đây, chỉ cần mặc thêm một chiếc áo lông khoác ngoài. Vào sàn nhảy liền có thể gửi áo khoác ngoài sảnh, thoải mái phô diễn thân thể dưới những bộ đồ gợi cảm. Thẩm Hoài trước đây, khi mới đến Đông Hoa từng coi chỗ này là nơi để câu gái, nên biết đa số những cô gái nhảy múa trong đây đều có giá cố định. Bối cảnh sàn nhảy Địch Ba cũng không sạch sẽ lắm. Thực tế, những năm 93, đa số sản nghiệp giải trí ở các thành phố trong nước đều có đặc điểm chung này. Lại là nơi cho thành niên tụ tập ăn chơi, thành ra chuyện đánh lộn, gây sự thường xuyên như cơm bữa. Chương trước nhầm lẫn vũ trường thành hầm ngầm, chắc là tiếng lóng. Mọi người thông cảm. Đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không hy vọng Tiểu Lê đặt chân lên mấy chỗ loại này, nhưng nói đi thì phải nói lại, có khi bảo hộ quá mức chưa hẳn đã tốt, cái xã hội này quá tàn khốc, vừa rực rỡ vừa phức tạp, phải để nàng tiếp xúc qua mới đủ năng lực nhận thức, mới bảo hộ bản thân một cách tốt nhất. Thẩm Hoài tìm đến Dương Hải Bằng, đám này đang ngồi uống rượu trong một góc trên tầng 2 đại sảnh, Chu Minh, Hùng Đại Ni cũng có mặt, nhưng không thấy thân ảnh Hùng Đại Linh đâu, còn Tiểu Lê đang dựa vào thành lan can, có vẻ khá hưng phấn và lạ mắt khi quan sát đám thanh niên nam nữ cuồng loạn trong tiếng nhạc dưới kia. Thấy Thẩm Hoài đã mò qua, Dương Hải Bằng bán ra Hùng Đại Linh, tự thú trước, hai vị đại tiểu thư Hùng gia muốn kéo tôi qua đây, sợ làm không nổi hộ hoa sứ giả mới đặt ý rủ cả cậu và Chu Minh. Hùng Đại Ni chen miệng nói một câu, nhưng tiếng nhạc quá ồn, Thẩm Hoài nghe không rõ ràng, khiến nàng phải rướn người qua, lớn tiếng hét, làm gì mà mặt mày nghiêm túc thế, có phải hang ổ tìm hoang làm vui của đám đàn ông các cậu bị lộ nên lo sợ hay không? Thẩm Hoài cười cười, Hùng Đại Ni đứng quá gần, hơi thở phả sát vào tai, quay đầu liếc Chu Minh, chỉ thấy ánh mắt hắn dán chặt vào đám gái gú đang điên cuồng trên sàn nhảy. Tôi thân chính không sợ ảnh lệch. Thẩm Hoài lớn tiếng đáp lại Hùng Đại Ni, biết cái gì gọi là thân chính không sợ ảnh lệch không? Dù những cô gái xinh đẹp trong vũ trường này có chạy đến trước mặt tôi, nói, em có thai. Tôi cũng sẽ bình tĩnh nói với họ, chúc mừng em. Đó chính là thân chính không sợ ảnh lệch. Cô hỏi hỏi Chu Minh nhà mình xem, coi có thể làm được như thế không? Hùng Đại Ni mới cưới chưa lâu, nhưng cũng tính là thấm qua hơi trai, Thẩm Hoài rất thích cảm giác đùa vui với nàng thế này. Hùng Đại Ni cười đến gặp cả người, khẽ thùi Thẩm Hoài một cái, lại quay sang ngăn trở ánh mắt đang nhìn chằm chằm đám con gái ăn mặc hở hang của chồng. Thẩm Hoài ngồi xuống ghế dựa bên người Dương Hải Bằng, tay xoa xoa ly rượu, thấy trên bàn đặt hai ly nước hoa quả, biết Dương Hải Bằng còn biết phân tất. Nếu để Hùng Đại Linh cả người toàn là mùi rượu về nhà, không khéo Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai sẽ giáo huấn nàng một trận nên thân. Cả chiều nay anh chạy đi đâu? Sao biến mất tâm mất tích thế? Hùng Đại Linh không biết từ chỗ nào túa ra, vỗ mạnh lên vai Thẩm Hoài, muốn dọa hắn một cái, mồm nhỏ liếng thắng xà vào góc vui. À, buổi chiều có cuộc hẹn. Thẩm Hoài ghé sát vào tai Hùng Đại Linh, nhỏ giọng nói. Mùi rượu nặng quá. Bị Thẩm Hoài ghé sát thế này. Mang ta Hùng Đại Linh cảm thấy ngứa ngứa, sờ sờ lên giái tai, nghiêng mặt qua đối diện với Thẩm Hoài, từ góc độ này mùi rượu từ người Thẩm Hoài toát ra càng nồng nặc, khẽ nhíu mày, ngửa người ra sau. Áo ngoài đã được Hùng Đại Linh thoát ra, thả trên ghế tựa, dưới chiếc áo len vàng, quần jean bó sát, vẻ thanh xuân đầy sức sống triển hiện ra lồ lộ, khiến không ít thanh niên phải ghé mắt nhìn qua, thấy đám Thẩm Hoài cũng ngồi trên bàn, mới không cam tâm dời ánh mắt đi. Thẩm Hoài không khỏi nhủ thầm, Hùng Đại Linh đúng là mỹ nhân biết chiêu hoa dẫn bướm, lại đang tuổi thanh niên ham vui, không biết đã bao nhiêu người phải rơi lệ vì nàng. Thẩm Hoài thấy Tiểu Lê đứng bên lan can quay đầu nhìn lại, hắn giơ giơ tay lên, chỉ vào đồng hồ, tỏ ý thời gian không còn sớm nữa rồi. Anh quản rộng thật đấy, anh trai ruột của người ta chưa chắc đã quản rộng thế đâu. Hùng Đại Linh thấy Thẩm Hoài vừa tới đã muốn đem Tiểu Lê đi, hơi mất hứng, xạ đến bên người quở trách. Thẩm Hoài nghe mà trong lòng chua xót, lại thấy Tiểu Lê cũng bước lại, vội nói với nàng, nửa giờ nữa là anh phải về, em có muốn đi cùng không? Được, về thì về, Tiểu Lê gật đầu, nàng đến đây chơi theo ý mọi người, cảm thấy chỗ này rất mới lạ, nhưng cũng chỉ thấy là lạ mà thôi. Nàng biết sàn nhảy dưới kia không phải là chỗ mình nên đặt chân ở cái tuổi này. Hùng Đại Linh muốn kéo Thẩm Hoài xuống nhảy cùng, Thẩm Hoài lắc lắc đầu tỏ ý mình không biết. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, nói chuyện phải căng cổ họng lên la lớn, nhưng chưa chắc đã nghe thấy. Hơn nữa vũ trường địch ba này cũng khá giản lậu, không có phòng riêng cách âm, đành phải ngồi vùi đầu uống rượu trong tiếng nhạc chát chúa với đám Dương Hải Bằng. Chu Minh bị Hùng Đại Ni kéo ra sàn nhảy, Hùng Đại Linh không vì Thẩm Hoài cự tuyệt mà tức giận, hôm nay nàng cơ hồ là tiêu điểm trong vũ trường, căn bản không sợ sẽ thiếu bạn nhảy. Qua một chốc, Hùng Đại Linh và chị đã quay lại bàn, thấy bộ dạng nàng có vẻ không vui cho lắm, Thẩm Hoài đoán chắc trên sàn đã bị đám thanh niên chiếm không ít tiện nghi. Hùng Đại Ni xà lên bàn, lớn tiếng nói, trên sàn có hai cô ngoại quốc, nhảy đẹp lắm. So với người ta bọn tôi như đám nhà quê ấy, thôi về lại bàn cho đỡ mất mặt. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, thì ra vì bị cướp mất đầu gió nên Hùng Đại Linh mới không vui thế này. Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng cầm ly rượu lên, đi về phía lan can, nhìn xuống dưới sàn, quả nhiên có hai cô gái ngoại quốc thân hình cực bốc lửa đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc. Dưới ánh đèn nhấp nháy, mái tóc màu dẻ nâu tung bay, khuôn mặt tú lệ mê người như ẩn như hiện, không cách nào nhìn rõ ràng, cũng không đoán ra là người nước nào. Hai cô gái kia nhảy ngay giữa trung tâm sàn, động tác cực kỳ khiêu khích, cuồng dã, nóng bỏng, có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Đặc biệt là cô gái cao hơn, mặc quần áo đen bó sát người, dáng người rất hoàn mỹ, bờ mông căng tròn, đôi chân dài miên man đầy sức sống, vươn tay đặt lên eo của cô gái nhỏ hơn, làm ra động tác vuốt ve toàn thân, đôi môi ướt át xoay chuyển theo ánh đèn, khiến đám thanh niên nam nữ quanh đó kích động không thôi, la hét liên hồi. Ngay cả Chu Minh cũng đứng bên rìa sàn nhảy. Mắt si dại ngắm nhìn, quên cả chuyện trở về. Thẩm Hoài và Dương Hải bằng được một trận no mắt. Qua một lúc, có mấy thanh niên chắc không kìm nổi nữa, chen lên giữa sàn. Tên thanh niên đầu đinh đi đầu, tay chân vung lên loạn xạ, án lên hông cô gái cao to, thân dưới dính sát vào bờ mông phong mãn mê người kia. Cô gái cao lớn kia lách người muốn tránh ra, nhưng tên thanh niên vẫn không buông tha, dán lại gần, thân dưới đẩy đẩy, thậm chí Thẩm Hoài đứng ở trên lầu mà vẫn có thể nhìn rõ ràng chỗ xấu xí đang gồ lên kia. Vốn Thẩm Hoài thấy để Hùng Đại Linh, Tiểu Lê nhìn thấy màn dơ bẩn kia cũng tốt. Miễn về sau các nàng không khống chế nổi hiếu kỳ mò đến những chỗ như thế này. Giữa lúc Thẩm Hoài định quay đầu, cô gái áo đen kia bỗng nhiên ngừng lại, xoay sang tát cho tên thanh niên đầu đinh một tát. Tiếng tát rất chói tai, đám Thẩm Hoài đứng ở trên lầu mà vẫn nghe thấy rõ ràng. Thì ra là hoa hồng có gai. Dương Hải bằng lắc đầu cười khổ. Đám thanh niên nam nữ trên sàn nhảy như khựng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc rít gào. Mà cô gái áo đen kia cũng không tính tát một cái rồi thôi, tiếp đó nắm chặt lấy vạt áo tên thanh niên đầu đinh, nhấc chân đá một phát ngay giữa hạ bộ, khiến Thẩm Hoài đứng trên lầu không khỏi rùng mình, hạ thủ thật tợn. Mấy tên thanh niên vừa chen lên muốn chiếm tiện nghi. Hiển nhiên không liệu được sẽ có đãi ngộ thế này, ngay người mất một lúc không có phản ứng. Cô gái áo đen kia vội lôi tay cô bạn luồn vào trong đám đông, đáng tiếc có lẽ bởi không quen cảnh vật trong này, nên không mò được đường ra cửa lớn, ngược lại còn tự bức mình vào góc chết. Thẩm Hoài vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, cô gái kia hình như cũng đang muốn quan sát lại địa hình, ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc ánh đèn chiếu lên mặt nàng. Thẩm Hoài vừa nhìn sang, giật nảy mình, sao nàng sẽ đến Đông Hoa? Sợ nàng nhìn thấy mặt mình, vội lui ra sau nửa bước. Tên đầu đinh đau quá cuộn mình lại như tôm. Ông lấy đũng quần, quỳ xuống sàn, nửa ngày mà vẫn không đứng lên nổi. Ngẩng đầu lên thấy đồng bạn đang ngẩn người, tức quá trống lên một tiếng. Trong tiếng nhạc, Thẩm Hoài nghe không rõ hắn hét những gì, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái, chắc đang sai đồng bọn bắt người lại. Thẩm Hoài quay sang nói với Dương Hải Bằng, cậu mau đi gọi điện báo cảnh, nói có hai cô gái ngoại quốc bị lưu manh khống chế, không khéo sẽ to chuyện. Tiếng nhạc quá chói tai, gọi điện thoại trong này không thể trình bày rõ ràng, Dương Hải Bằng liền chạy ra tìm chỗ vắng gọi điện. Dương Hải Bằng vừa quay lại. Tiếng nhạc đã ngừng, hắn chen đến bên lan can, cùng Thẩm Hoài theo dõi đám thanh niên đuổi bắt hai cô gái kia. Chị em Hùng Đại Linh, Hùng Đại Ni và Tiểu Lê không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này, bị hù không nhẹ, nhưng vẫn nhịn không nổi hiếu kỳ, chen đến bên lan can xem sự thể ra sao. Chu Minh đang đứng trong đại sảnh dưới lầu, bị đám đông hỗn loạn xô đẩy kẹt lại, chưa thể leo lên tầng được. Đồng bọn đi theo tên đầu đinh không ít, sau khi có phản ứng liền đem cửa ra vào vây kín, rồi bắt đầu đuổi theo hai cô gái kia. Động tác của cô gái áo đen rất nhanh, thỉnh thoảng quay người vung chân đá một cái rồi chạy tiếp, khiến đám lưu manh không dám áp sát quá gần. Thẩm Hoài xem náo nhiệt không hiềm lớn chuyện, nhìn rượu, thức uống, bàn ghế bay tứ tung dưới đại sảnh, quay sang đùa với đám Hùng Đại Linh. Thời buổi này nữ lưu manh không đáng sợ, nữ lưu manh biết võ thuật mới đáng sợ. Đám đông trên sàn đều sợ chọc phải phiền hà, vội tránh ra xa xa, cuối cùng đám thanh niên đồng bọn của tên đầu đinh cậy người nhiều thế lớn, trước khi hai cô gái kịp trốn lên lầu hai, đã lấp kín cầu thang gốc đông bắc. Đám thanh niên kia chỉ dự liệu không đến, rằng cảnh sát ở cái đất nước này, mỗi khi gặp phải rắc rối trị an có yếu tố nước ngoài. Tốc độ triển khai lực lượng sẽ nhanh quá mức bình thường. Ngay khi tên đầu đinh níu lại được tóc cô gái áo đen, muốn vung tay tát mấy cái cho hả giận, đã có ba cảnh sát từ cửa lớn bước vào. Thấy đám lưu manh đang vây hai cô gái ngoại quốc, vội xông lại, nắm chặt cổ áo hai tên lưu manh gần nhất, quăng sang một bên, quát nói, các người muốn làm gì? Được rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Hoài thấy cảnh sát đã xuất hiện, xem ra ở đây không còn gì để bận tâm nữa rồi, trong sàn nhảy loạn cả lên, liền lôi đám Tiểu Lê xuống lầu. Muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Lúc đi qua góc quẹo trên cầu thang, Thẩm Hoài cố ý quay mặt đi, không để cô gái áo đen kia nhìn thấy mặt. Đúng lúc này Chu Minh từ trong đám đông chen ra, la lớn, Thẩm Hoài, Thẩm Hoài, đợi tôi với. Cô gái áo đen chính đang đứng giữa vòng bảo vệ của ba cảnh sát, giải thích toàn bộ sự tình. Nghe thấy có người gọi tên Thẩm Hoài, liền chỉ vào mặt hắn, hô to, cả hắn nữa, hắn cũng giở trò lưu manh với bọn tôi. Tiếng phổ thông cực lưu loát dễ nghe, không có vẻ gì là người nước ngoài cả. Thẩm Hoài nhìn vẻ mặt vô tội của Chu Minh đang cố chen lại gần, hận không đạp cho hắn một cước, đang yên đang lành la lớn thế làm cái chó gì không biết. Chương 93, chị họ Xa rối loạn trị an có yếu tố nước ngoài, cảnh sát nào đụng phải chuyện này đều không dám qua loa. Nghe thấy cô gái áo đen chỉ điểm tên lưu manh quấy rối đang định trốn đi, một tên cảnh sát nhanh tay lẹ mắt lập tức sải bước lại, nắm lấy tay Thẩm Hoài, quát, đứng yên, không trình bày rõ ràng, không ai được đi khỏi đây. Thẩm Hoài không khỏi cười khổ, biết Tôn Á Lâm có khả năng thấy được mặt hắn, nhưng chưa chắc đã dám xác nhận ngay, nhưng Chu Minh la lên thế này. Hắn có muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi. Bị cảnh sát bắt lại, đành ngoan ngoãn đứng im chờ đợi. Không ngờ vô duyên vô cớ bị người hắt cả chậu nước bẩn lên đầu, Hùng Đại Linh cách cô gái áo đen kia gần nhất, tức mình quay ngoắt lại trách mắng, mắt mũi cô bị làm sao thế, bọn tôi không chiêu không chọc các người, sao lại ngậm máu phun người. Bọn tôi nãy giờ đứng trên lầu không làm gì cả, lấy gì đi quấy rối các cô. Thẩm. Thẩm xưởng trưởng. Một tên cảnh sát đang nghe cô gái áo đen trình bày sự tình, quay đầu thấy là Thẩm Hoài, hơi sững lại, lẩm bẩm, Thẩm xưởng trưởng, chuyện này là thế nào? Thẩm Hoài nhìn sang tên cảnh sát kia, trong lòng mừng thầm, thì ra là cái cậu Lưu Thành Quốc từng chống đối Tống Tam Hà trong vụ lộn xộn ở xưởng thép trước kia. Liền chạy qua, cười khổ nói, thì ra là lão Lưu cậu, làm tôi sợ hết hồn. Chuyện này thực sự là tôi bị oan, cô gái kia đúng là ngậm máu phun người a. Tôi và mấy người bạn nãy giờ uống rượu trên tầng 2, còn mấy người đó đuổi đánh nhau dưới lầu 1. Tôi ngậm máu phun người lúc nào? Anh thấy chúng tôi bị lưu manh tấn công, còn ngồi trên kia xem kịch vui, làm sao chứng minh mấy người không phải cùng một băng? Cô gái áo đen kia trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, Thẩm Hoài thấy các nàng bị đám lưu manh tấn công mà không thốt lấy một tiếng, cục tức này nàng nuốt không trôi. Hùng Đại Linh không phải người có thói quen ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe cô gái ngoại quốc kia nặng nặc vu vạ, giận quá mà cười, người trong vũ trường đứng bên cạnh nhìn kịch vui nhiều thế này, chẳng lẽ tất cả đều là một băng với đám lưu manh? Cô gái áo đen không định thả qua Thẩm Hoài, tiếp tục hung hăng chất vấn, tin tôi gọi điện cho bà ngoại anh ngay bây giờ không? Để bà ngoại anh đứng ra hỏi hỏi, xem anh với bọn hắn có cùng một băng. Hả, hai người quen nhau? Hùng Đại Linh hoàn toàn không nghĩ đến sự tình sẽ ra cơ sự này. Ngạc nhiên quay sang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Hoài, lại nhìn cô gái áo đen diễm lệ kia, trong đầu toàn là dấu hỏi. Tôn Á Lâm? Là cô thật à? Thẩm Hoài làm bộ ngạc nhiên. Giống như đến lúc này mới nhận ra cô gái áo đen vậy, cắn chết cũng không thừa nhận vừa rồi mình mới chấp tay bàn quan, tôi còn đang tự hỏi làm sao lại thấy quen mặt thế này, cô về nước lúc nào thế? Đến Đông Hoa sao không nói với tôi một tiếng? Oan uổng a. Thật sự là tôi không nhận ra cô. Ai có tưởng được cô sẽ đến Đông Hoa? Cô cũng không nghĩ tôi ở Đông Hoa đúng không? Thẩm Hoài vừa nói thế này, đám Dương Hải Bằng liền quay mặt qua, một là không nghĩ đến Thẩm Hoài và hai cô gái kia quen biết, hai là càng không ngờ rành rành Thẩm Hoài nhận ra hai cô kia, lại còn có thể giả bộ ngây thơ thuần khiết như vậy. Anh còn hỏi tôi? Sao không tiếp tục lừa mấy em sinh tươi trong học viện kinh tế, lại chạy đến Đông Hoa ngồi lên ghế xưởng trưởng giải trách gì gì kia, cô gái áo đen khiêu hấn nhìn Thẩm Hoài, ánh mắt liếm tới liếm lui trên mặt Thẩm Hoài, bộ dáng như thể đã điều tra rõ ràng tình hình của hắn vậy. Thiếu chút nữa là Thẩm Hoài cắn phải lưỡi mình, ai biết Tôn Á Lâm không chỉ đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoa, còn điều tra tình hình của hắn rõ ràng thế này, sao trước đó mình không có phát giác nhỉ? Lúc này Thẩm Hoài mới nhớ ra ngày trước Hà Nguyệt Liên nói qua có hai cô gái nói tiếng Pháp đến Mai Khê. Thầm nghĩ chắc là nói Tôn Á Lâm và cô bạn này rồi. Hùng Đại Linh nhìn sang cô gái áo đen, thấy có mang đôi nét đặc trưng của người phương Đông, hình như là con lai, người cơ hồ cao ngang với Thẩm Hoài, quần áo bó sát, tóc dài búi lên đơn giản, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi hoang dã. Nhưng ánh mắt nhìn sang Thẩm Hoài đầy mùi khiêu khích, lại cực không biết phép tắc đánh giá hai chị em nàng, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Bạn của cô gái áo đen là người ngoại quốc chính gốc, nhưng tóc và mắt đều có màu đen, lại thêm khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh đèn mờ mờ rất dễ khiến người ta tưởng nhầm là người Trung Quốc. Lại thêm mấy tên thanh niên kia TNG trùng thượng não, thấy các nàng nhảy múa cực nóng bỏng, liền kích động xông lên muốn động tay động chân. Cô bạn kia nhìn sang Thẩm Hoài vẻ dò xét, hơi nghi hoặc dùng tiếng Pháp hỏi cô gái áo đen. Hai người trao đổi mấy câu, nàng như hiểu ra, quay mặt sang Thẩm Hoài, ánh mắt hơi mang địch ý. Hùng Đại Linh chưa từng nghe Thẩm Hoài kể gì về chuyện công tác trong Học viện Kinh tế tỉnh, thấy hai cô kia dùng tiếng Pháp nói chuyện, thần sắc kỳ quái hỏi Thẩm Hoài, các nàng nói gì đó. Thẩm Hoài cười khổ không thôi, sớm biết mượn thân thể người khác sống lại, thì nhân sinh trước kia của người đó tất là thứ hắn phải gánh vác. Cô gái Tôn Á Linh trước mặt này là cháu gái ông hai, anh trai ông ngoại, bà ngoại hắn là bà cô của nàng, tính vai vế thì cô ta còn là chị gái họ ngoại. Cũng như hắn đều là người kế thừa đời thứ tư của Tôn gia. Có điều do trước đây hắn phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nên đã bị cố ngoại bác quyền thừa kế. Còn cái cô nói tiếp Pháp kia chắc đã nghe qua một số chuyện bại hoại của hắn hồi còn bên Pháp, lại được xác nhận từ miệng Tôn Á Lâm, mới lộ ra ánh mắt đầy địch ý, chắc hai người đoán chị em Hùng Đại Linh là bạn lữ của hắn, đương nhiên không thể nói với Hùng Đại Linh thế được. Thẩm Hoài đành nhún nhún vai tỏ vẻ đành chịu, mấy năm nay về nước. Tiếng Pháp của tôi đã mất sạch rồi, nghe không hiểu. Hùng Đại Linh trừng Thẩm Hoài một cái, mấy ngày trước còn thấy trên giá sách nhà hắn xếp đầy sách tiếng Pháp. Giờ lại mở mồm bảo nghe không hiểu, có quỷ mới tin. Trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ, quan hệ giữa Thẩm Hoài và cô gái con lai trước mắt này là thế nào? Đứng lại. Lưu Thành Quốc thấy tên đầu đinh định chuồng, vội níu trở lại, lôi còng ra khóa, cách một cái, quát, Diêu Kim Tam, mày biết gây chuyện thật đấy, ai cũng dám chọc. Lần này không lôi mày về đồn lột mấy lớp da, tao không phải họ Lưu. Có vẻ như trong vùng này Lưu Thành Quốc khá có uy tín. Đám lưu manh thấy tên đầu đinh bị bắt lại đều nín thinh, không một ai dám xông lên ồn ào. Lưu Thành Quốc bắt Diêu Kim Tam lại, xách thêm ba tên thanh niên bị bắt lúc nãy, giao cho đồng sự canh chừng, mới kéo Thẩm Hoài sang một bên, hỏi, Thẩm xưởng trưởng, chuyện này là thế nào? Bà cô nàng ta là bà ngoại tôi, mấy cậu nói xem chuyện này là thế nào? Thẩm Hoài cười khổ nói, có điều giấu nhẹm chuyện, lung tung giữa Thẩm Hoài và người trong nhà trước kia, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói. Nhà tôi anh chị em họ xa nhiều vô kể, quan hệ giữa các bên cũng không yên bình cho lắm, bình thời đều xem như không thấy. Gặp phải chuyện thế này, tôi chỉ gọi điện báo cảnh, còn những thứ khác không muốn quản, không ngờ lại bị nàng nhận ra. Thẩm Hoài lại hỏi Lưu Thành Quốc, mấy cậu chạy đến đây cũng nhanh thật, Dương Hải Bằng mới báo chưa được 3 phút. Bình thường, hẳn phải là đồn công an gần nhất tung quân ra, thầm nghĩ. Không phải bởi chuyện lần trước nên Lưu Thành Quốc mới bị đá xuống làm công an khu vực chứ. Chỗ này rất hay xảy ra chuyện, muốn đóng cửa lại không được, bình thời bọn tôi đều cử người chốt gần đây, hôm nay đúng hôm tôi trực. Lưu Thành Quốc nói. Thẩm Hoài tà một tiếng. Thì ra đám Lưu Thành Quốc sớm đã chú ý đến chỗ này, nhưng không thể trực tiếp xử lý, khả năng sau lưng vũ trường có quan hệ gì đó che chở. Đội trưởng Lưu, đội trưởng Lưu. Lúc này một tên thanh niên mặc cơm, áo sơ mi caro, cổ đeo dây vàng to tổ bố, cười nịnh chạy lại gần, hô, Diêu Kim Ba gây chuyện ở đây, đội trưởng Lưu có nên đưa đám này về đồn không? Đưa về cục cũng được, chỗ tôi còn phải làm ăn nữa. Chỗ này của mấy người dăm bữa nửa tháng lại có đám đánh nhau gây chuyện, có nên đóng cửa chỉnh đốn một thời gian không? Lưu Thành Quốc quay sang hỏi lại. Chỗ tôi có tội tình gì đâu? Đám Diêu Kim Tam bỏ tiền vào đây. Tôi không thể đuổi chúng đi được. Bọn hắn gây sự đánh người, chúng tôi đều tích cực báo cảnh. Đội trưởng Lưu đừng nghĩ tôi kêu Diêu Kim Tam đến chỗ này gây chuyện chứ. Nam thanh niên cười nịnh nói, hơn nữa, đóng cửa ngày nào tôi phải bù lỗ ngày đó, chịu sao nổi. Vậy hôm nay ngừng đi, nhìn lại xem, bát nháo thế này. Lưu Thành Quốc chỉ vào đại sảnh đầy bàn ghế ngã nghiêng, nói. Đêm nay Trần Cục Trưởng đã hẹn đến uống rượu rồi. Tôi mà đóng cửa, Trần Cục Trưởng hiểu lầm thì làm thế nào? Trách nhiệm này tôi gánh không được a, hay là anh gọi điện giải thích với Trần Cục Trưởng một tiếng? Nam thanh niên thấy Lưu Thành Quốc dầu muối không vào. Thái độ liền cường ngạnh lên. Mẹ nó, nói nhiều thế làm gì, Diêu Kim Tam làm ở gì ở đây chẳng lẽ bọn tôi không biết, chẳng qua là đảm bảo an trá hình cho mấy người thôi, đừng tưởng vải thưa che mắt thánh. Lưu Thành Quốc cáu lửa trừng tên thanh niên kia. Mềm cứng đều không ăn, trực tiếp uy hiếp, giờ mà không đóng cửa, tôi bắt anh về cục điều tra, để xem mồm cứng đến đâu, còn cầm Trần cục trưởng ra đe dọa, hôm nay tôi phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Nam thanh niên kia bực đến dậm chân, song cuối cùng vẫn nhìn xuống, giọng điệu mang theo nộ khí, áp thấp giọng nói, dọn dẹp đi. Phối hợp với cục công an phá án. Rồi quay người, không chào tiếng nào, cứ thế rời đi. Đám người chen chúc trên sàn dần bị đuổi ra ngoài, Lưu Thành Quốc không nói thêm gì nhiều, dẫn đám Diêu Kim Tam đi ra. Thẩm Hoài biết sớm hay muộn đều phải hòa hoãn quan hệ của mình với Tống gia, Thẩm gia và Tôn gia. Nếu đã bị Tôn Á Lâm nhận ra, hắn không thể đứng ngoài nhìn kịch vui được nữa, mới nói với Dương Hải Bằng, cậu giúp tôi dẫn Tiểu Lê về Mai Khê trước, tôi phải đến thị cục xem thế nào. Dương Hải Bằng tinh ý nhận ra quan hệ giữa Thẩm Hoài và cô chị gái họ này hình như không hòa hợp cho lắm. Cũng biết có một số chuyện riêng tư Thẩm Hoài không muốn người khác trộn cùng, bèn gật đầu nói, được, để tôi dẫn Tiểu Lê về cho. Lát nữa sẽ gọi điện cho cậu sau. Thẩm Hoài gật đầu, để Dương Hải Bằng lái xe đưa Chu Minh, Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh và Tiểu Lê về trước. Còn mình thì chạy lại chỗ Lưu Thành Quốc, Tôn Á Lâm đã nhận lại đồ đạc tùy thân. Đang dùng điện thoại nói chuyện, thấy Thẩm Hoài chạy tới, ngoảnh mặt đi không thèm để ý, gió bên ngoài khá lạnh, Diêu Kim Ba và mấy tên lưu manh đã bị nhét vào trong xe. Thẩm Hoài kéo Lưu Thành Quốc ra sau xe tránh gió, hỏi, nàng gọi điện cho ai đấy? Hình như là ban đối ngoại thành phố. Lưu Thành Quốc cười khổ nói. Thẩm Hoài biết vì sao Lưu Thành Quốc lại cười khổ. Cũng không phải nói Lưu Thành Quốc sợ to chuyện, trước đây hắn có thể đứng ra chống đối Tống Tam Hà. Vừa rồi còn gây sức ép buộc Vũ Trường phải đóng cửa, từ đó có thể nhận ra tính cách hắn khá mạnh. Có điều nửa đêm nửa hôm thế này, không ai nguyện ý nháo chút việc nhỏ bung bét ra cả. Cho dù chọc tới ban đối ngoại chưa hẳn đã bức được Vũ Trường này đóng cửa hẳn. Đến sau cùng còn là đám cảnh viên quản trị an như Lưu Thành Quốc bị ép từ hai đầu, làm gì cũng không phải. Thẩm Hoài chìa thuốc ra, chia một điếu cho Lưu Thành Quốc, Lưu Thành Quốc thấy nhãn hiệu thuốc. Không khỏi cười nói, sao Thẩm xưởng trưởng cũng hút kim diệp. Nãy giờ tôi không rút thuốc ra, là để tính hút mấy điếu thuốc tốt từ anh chứ. Nói xong liền rút ra từ trong túi nửa bao kim diệp bẹp dí cho Thẩm Hoài nhìn. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, cảm thấy Lưu Thành Quốc nói chuyện rất hợp ý mình, cười nói, được, hôm sau sẽ mời cậu hút thuốc tốt. Chương 94. Ai cũng có bí mật. Tôn Á Lâm tay cầm điện thoại, chạy qua, nói với Lưu Thành Quốc, anh là người phụ trách của cục công an. Cao chủ nhiệm của ban đối ngoại thành phố muốn nói chuyện với anh. Để tôi nghe cho. Ban đối ngoại phủ thị chính do Lương phó thị trưởng kiêm nhiệm, trong mấy tay phó chủ nhiệm chỉ có một người họ Cao, cũng là Cao Chí Trường, phó chánh văn phòng thị chính. Thẩm Hoài không muốn vì chút chuyện không đâu vào đâu này mà khiến mọi người ngủ không yên giấc. Bèn vươn tay tiếp lấy điện thoại trong tay Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm rất không tin tưởng nhìn Thẩm Hoài, khiến hắn phải hơi dùng sức. Nàng mới không tình không nguyện buông tay. Thẩm Hoài vừa áp điện thoại lên tai, đầu bên kia đã truyền tới tiếng mắng chất vấn, thì cục các người quản trị an kiểu gì đấy, có biết Tôn Tiểu Thư là khách từ nước Pháp được Cao thị trưởng mời đến Đông Hoa đầu tư không? Nếu để xảy ra chuyện gì sơ sót, thì cục các người có gánh nổi trách nhiệm không? Điện thoại ban đối ngoại của cục công an thành phố là bao nhiêu? Thẩm Hoài thả điện thoại xuống, đợi giọng điệu trong ống nghe bớt gay gắt mới đưa lên, nói, Cao Bí Thư trưởng, là tôi, Thẩm Hoài. Thẩm Hoài. Đầu dây bên kia chần chừ một lúc. Mới dài giọng trả lời, à, thì ra là Thẩm Thư Ký, không phải cậu đến Mai Khê công tác rồi sao, thế nào mà cũng ở hiện trường. Vừa lên thành phố giải tỏa street, thấy có mấy tên lưu manh quấy rối Tôn Tiểu Thư. Chính tôi đã gọi điện đến cho cục công an. Các đồng chí ở thị cục xuất hiện rất kịp thời, đã bắt được 4 đối tượng tình nghi. Đối với chuyện này Tôn Tiểu Thư rất không mãn ý, nói muốn tặng cờ biểu dương cho các đồng chí của thị cục. Thẩm Hoài liếc sang, thấy ánh mắt đầy tức tối của Tôn Á Lâm, chỉ làm như không thấy, tiếp tục nói bậy nói bạ trong điện thoại với Cao Chí Trường, đúng. Đúng, chuyện vốn không có gì, đáng lý không cần thiết phải báo cáo lên với Cao thị trưởng. Lương thị trưởng. Được, được, xử lý xong chuyện ở đây, nhất định sẽ để các đồng chí thị cục tường trình cụ thể với anh. Nói xong Thẩm Hoài liền tắt điện thoại ngay, không cho Tôn Á Lâm có cơ hội phân bua. Cậu là người báo cảnh. Tôn Á Lâm không cho rằng Thẩm Hoài dám sai khiến người khác đến quấy rối mình, nhưng cũng không ngờ đến Thẩm Hoài sẽ chủ động báo cảnh giùm. Trong ấn tượng của nàng, Thẩm Hoài nhất định sẽ đứng ngoài, hưng phấn nhìn sự tình càng nháo lớn càng tốt. Bạn tôi là người trực tiếp báo cảnh. Nếu cô không tin có thể hỏi trung tâm trực ban ở thị cục, xem có cuộc gọi đến từ số này không. Thẩm Hoài ghi số điện thoại của Dương Hải Bằng ra, cho Tôn Á Lâm nhìn. Tôn Á Lâm nửa tin nửa ngờ, hoặc giả nói căn bản không tin lời Thẩm Hoài, có điều không muốn chọc xuyên ngay trước mặt chúng nhân. Thẩm Hoài lại nói, các đồng chí cục công an đã bắt mấy tên lưu manh kia, đến thị cục nhất định sẽ xử lý theo đúng trình tự, tôi thấy không cần thiết phải chọc đến ban đối ngoại làm gì. Cô ở trong nước thì nên đê điệu một chút, đừng có hở ra là gọi người này gọi người kia, tôi nghĩ chắc bác ba cũng không thích con gái mình suốt ngày lôi thân phận người Pháp gốc hoa cao quý kia ra dọa người đâu. Tôn Á Lâm trừng mắt với Thẩm Hoài. Tức giận quay mặt đi, không kèm đáp lời. Tập đoàn Trường Thanh có hạng mục đầu tư ở Đông Hoa à? Sao tôi chẳng hay gì cả? Thẩm Hoài lại hỏi, mà tập đoàn có hạng mục đầu tư cũng không đến lượt cô ra mặt phụ trách mới đúng chứ? Trong điện thoại Cao Chí Trường không nói rõ, nhưng Tôn Á Lâm có thể trực tiếp gọi điện cho quan viên ban đối ngoại sai tới sai lui, Thẩm Hoài liền đoán rằng tập đoàn Trường Thanh khả năng có hạng mục đầu tư vào Đông Hoa. Tôn Á Lâm tảng lờ, không để ý đến câu hỏi của Thẩm Hoài. Muốn đem mấy tên lưu manh kia vào ăn mấy bữa cơm tù, trình tự nên có phải tận có. Thẩm Hoài bèn chen luôn lên xe cảnh sát chở Tôn Á Lâm và cô bạn người Pháp kia về cục công an thành phố. Cô bạn kia tên là Sophia, tiếng phổ thông trọ trẻ, nói không rõ, nãy giờ một mực dùng tiếng Pháp nói chuyện với Tôn Á Lâm. Sau khi Thẩm Hoài lên xe, Tôn Á Lâm đột nhiên dùng tiếng Anh nói với Sophia, dùng tiếng Anh đi, thằng mất dạy kia nghe không hiểu đâu. Nhìn thằng này có vẻ khá dễ nhìn, hẳn không thiếu người ưa thích, làm sao đói khát đến nỗi trộm đồ lót của cậu. Hắn là súc sinh, lúc mới đến Pháp còn ngây thơ chút, không dám đi ra tầm hoa vấn liễu. Chỉ ở nhà rình tớ tắm rửa, còn trộm cả đồ lót. Giờ nghĩ lại mà vẫn rùng mình. Thế sao cậu không tố cáo hắn, hay bắt lại đánh cho một trận? Chuyện mất mặt thế, tố cáo hay bắt lại đánh cho một trận chỉ mang thiệt vào thân, đành coi như chưa từng xảy ra thôi. Hại tớ giờ mỗi khi tắm rửa đều phải cẩn thận trông chừng, xem cửa nẻo đã khép kỹ chưa. Thẩm Hoài khép mắt dưỡng thần, Thẩm Hoài trước đây vốn không nghe hiểu tiếng Anh, nhưng sau khi dung hợp ký ức hai người, tiếng Anh của hắn còn tốt hơn cả tiếng Pháp, có điều lúc này hắn thà nghe không hiểu các nàng nói chuyện còn hơn. Lật xem lại ký ức lúc vừa đến đất Pháp mấy năm trước. Khi đó ông bà ngoại hắn và ông hai ở chung một nhà, thành ra Thẩm Hoài cũng trú luôn ở đó. Thời điểm đó cũng là lúc Thẩm Hoài đang tuổi mới lớn, đối với người khác giới rất hiếu kỳ, nên có trình trộm Tôn Á Lâm tắm rửa. Có điều hắn vẫn một mực cho rằng hành động của mình rất bí mật, không ngờ Tôn Á Lâm đã sớm phát hiện. Chẳng qua nhà họ Tôn rất sĩ diện, sợ chuyện xấu lan xa, chưa hẳn đã kể chiến tích về lần say rượu kia của mình cho Sophia nghe. Không phải chứ? Tớ cảm thấy, nếu cậu mà còn thích đàn ông, thì loại người như hắn mới là đối tượng cậu để ý. Cô gái Pháp kia cười cười. Khẽ nhỏ giọng nói với Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài nghe mà giật nảy mình. Tôn Á Lâm không thích đàn ông. Hắn nhớ hình như trước đây nàng cũng có bạn trai à, sao giờ lại quay sang thích đàn bà? Chẳng lẽ cô gái Pháp này là người tình của nàng, chứ không phải là bạn bè bình thường? Đối với chuyện đồng tính người Pháp nhìn nhận rất thoáng, nhưng nhà họ Tôn tuyệt đối là gia tộc Hoa Kiều cực bảo thủ và ngoan cố. Cái tin này thực sự quá kinh người rồi, Thẩm Hoài khoanh tay trước ngực, híp mắt quan sát cô gái người Pháp, khuôn mặt tinh xảo, thân hình hoàn mỹ, nhủ thầm. Hai cô này cùng một chỗ, đúng là con mẹ nó đáng tiếc a. Tôn Á Lâm cho rằng không ai hiểu chuyện mình đang nói. Vẫn cứ ra vẻ nghiêm túc tán gẫu như bình thường, Thẩm Hoài ngồi bên cạnh, nghe được rất nhiều bí mật mà trước nay hắn không hề hay biết. Sau khi đến cục công an, theo thông lệ, Hoa Kiều quốc tịch nước ngoài phải vào buồng thẩm tra. Tôn Á Lâm và trợ lý Sophia đến Đông Hoa xác thực là có công vụ, nhưng cụ thể là công vụ gì? Thẩm Hoài lại không thể cầm đao cậy mồm các nàng ra được. Nhưng mà Tôn Á Lâm vì công việc mới dừng lại ở Đông Hoa, lại mang theo trợ lý không nói được câu tiếng Trung nào cho ra hồn, chạy đến địch ba vui vẻ, hiển nhiên càng khiến người nghi ngờ quan hệ giữa hai nàng không tầm thường. Thẩm Hoài là người làm chứng, cũng phải tiếp nhận thẩm vấn. Trong đám cảnh sát trực ban, Thẩm Hoài nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc, đều là mấy người hồi trước theo Tống Tam Hà đến Mai Khê. Tuy Tống Tam Hà đã bị Song Quy đuổi ra khỏi ngành, nhưng cảnh viên tham dự sự kiện ấy phải đến gần 20 người, tuyệt đại đa số bọn họ khi về đều phải làm kiểm điểm. Chắc tình cảnh của Lưu Thành Quốc thời gian qua trong cục công an không được tốt cho lắm. Thẩm vấn được một nửa, Thẩm Hoài chợt quan sát thấy Hùng Văn Bân và Hàm Học Đào đang lấp ló ngoài cửa. Hắn khá bất ngờ, nhưng chuyển niệm lại nghĩ ra chắc hạng mục mà tập đoàn Trường Thanh định đầu tư vào Mai Khê không đơn giản. Song không biết vì sao Hùng Văn Bân lại nhận được tin nhanh thế này. Khẽ liếc sang Tôn Á Lâm đang trình bày lại tình hình rối rắm trên vũ trường cho cán bộ thẩm tra, Thẩm Hoài vội ra dấu cho Hùng Văn Bân và Hàm Học Đào đang định đẩy cửa bước vào, tỏ ý ra bên ngoài nói chuyện. Hùng Văn Bân và Hàm Học Đào liền ngừng chân lại, không gấp xông vào nữa. Tôn Á Lâm thấy cảnh sát trong phòng đột nhiên đứng thẳng hết cả dậy, quay đầu chỉ thấy ngoài cửa trống trơn, không có gì dị thường, cho rằng đám này phát bệnh, đầu óc không bình thường. Thẩm Hoài đi ra ngoài, hỏi Hùng Văn Bân, sắp 10 giờ rồi. Sao lão Hùng còn lôi Hàm cục trưởng đến đây? Cao Chí Trường gọi điện cho Hàm cục trưởng, đúng lúc tôi và ông ấy đang uống trà. Hùng Văn Bân giải thích. Mỗi người đều có vòng tròn của riêng mình. Tuy Hàm Học Đào nhìn ra Thẩm Hoài rất được Đàm Khải Bình coi trọng và tín nhiệm. Nhưng rốt cuộc Thẩm Hoài hẳn còn quá trẻ, có đôi lúc tuổi tác là một chướng ngại cho quan hệ giữa đôi bên. Người có thân phận, địa vị và năm tuổi tương đương như Hùng Văn Bân mới là đối tượng mà Hàm Học Đào cảm thấy thân cận hơn. Tôi còn đang phân vân, không biết cơn gió nào thổi lão Hùng qua đây. Thẩm Hoài như hiểu ra. Lại hỏi, đúng rồi, lão Hùng đích thân chạy đến thế này. Có phải tập đoàn Trường Thanh có hạng mục đầu tư gì lớn không? Hạng mục đầu tư của tập đoàn Trường Thanh có vẻ như là công trình do hệ nhân mã của thị trưởng Cao Thiên Hà phụ trách, nhưng lúc này Hùng Văn Bân chạy đến đây, ý đồ rất rõ ràng, phá cục. Có trách chỉ có thể trách Cao Chí Trường quá mất cảnh giác, hắn bị Thẩm Hoài ngăn mấy câu, cho rằng sự tình không nghiêm trọng, lại xuất phát từ cẩn thận, mới gọi cho Hàm Học Đào, hy vọng Hàm cục trưởng để ý kỹ một chút, không ngờ rằng lại tạo cơ hội cho Hùng Văn Bân luồn vào. Chuyện hôm nay nói lớn thì không lớn, chỉ là mấy thằng lưu manh dở trò quấy rối, hậu quả cũng không nghiêm trọng, chiếu theo điều lệ trị an xử lý là được. Thẩm Hoài cũng sợ đám cảnh viên cấp dưới như Lưu Thành Quốc bị kẹt lại khó xử, cho nên mới chủ động đứng ra nói thay với Cao Chí Trường. Nhưng nếu cố ý bới ra, thì đây là biểu hiện cho hoàn cảnh đầu tư không an toàn. Có điều lời không thể nói trắng trợn thế này, đem gậy đập lên đầu cục công an cũng không phải điều Đàm Khải Bình muốn nhìn thấy. Giờ thì ủy, thì chính phủ phái người ra vỗ an đại biểu đầu tư một cái là điều rất cần thiết. Thẩm Hoài cho rằng đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Hùng Văn Bân nửa đêm nửa hôm đuổi đến đây, tiếp theo thị ủy cũng có cớ để quan tâm trực tiếp đến hạng mục đầu tư này. Cho dù không thể kéo hạng mục của tập đoàn Trường Thanh về phía mình, nhưng nếu có cơ hội nhúng tay, Đàm Khải Bình cũng có thể chia ra một chén canh chính tích. Hơn tháng qua đến Đông Hoa nhận chức, tuy Đàm Khải Bình chưa có động tác gì cụ thể, nhưng xem ra trong tối đã xúc thế không ít lực lượng. À, cậu cũng biết tập đoàn Trường Thanh. Hùng Văn Bân thấy Thẩm Hoài hỏi ngay đến trọng điểm, hơi ngoài ý, hỏi lại, hay là lúc nãy nói chuyện qua với Tôn Tiểu Thư? Đại biểu của tập đoàn Trường Thanh. Thẩm Hoài cười khổ, sự tình đột ngột phát triển thành bước này, có một số quan hệ hắn không thể giấu Hùng Văn Bân nữa rồi. Hàm Học Đào cũng không phải người ngoài, Thẩm Hoài vươn tay vuốt vuốt cánh mũi, nói, người sáng lập ra tập đoàn Trường Thanh chắc lão Hùng cũng biết đại khái, chính là Tôn Diệu Đình, nhà tư bản chạy ra nước ngoài trước ngày giải phóng. Nhưng chắc lão Hùng không biết, thực tế thì Tôn Diệu Đình là cố ngoại của tôi. Đại biểu của tập đoàn Trường Thanh ngồi trong kia, về vai vế tôi phải gọi là chị họ. Chuyện này thì chắc Đàm Bí Thư có biết. Song nhất thời chưa tìm hiểu kỹ thôi. Thế à? Đúng rồi, cậu từng du học ở Pháp. Sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hùng Văn Bân hớn hở gãi gãi đầu, song chuyển niệm lại cảm thấy kỳ quặc, hộ khẩu của cậu vẫn ở trong nước. Tôi mà mang quốc tịch Pháp, tổ chức liệu có nhận vào không? Thẩm Hoài cười, nói, sau ngày giải phóng, ông ngoại, bà ngoại tôi vẫn ở lại trong nước, cũng là thân thích duy nhất của nhà họ Tôn bị kẹt lại. Mẹ tôi mất sớm, sau cải cách ông bà mới xuất ngoại. Mấy năm sau tôi cũng ra nước ngoài theo, nhưng hộ khẩu thì vẫn lưu ở Bắc Kinh. Tiểu Thẩm và đại biểu của Trường Thanh là thân thích. Vậy thì quá tốt rồi. Hàm Học Đào nói, Đàm bí thư chỉ cần điểm danh cậu tham gia vào đàm phán hạng mục là được, phía cao thị trưởng cũng không có lý do gì để phản đối. Thẩm Hoài vốn ngờ rằng Hàm Học Đào và Hùng Văn Bân qua đây là muốn nhúng tay vào hạng mục đầu tư của tập đoàn Trường Thanh. Xem ra hắn đã ngờ đúng rồi. Nhưng quan hệ giữa tôi và cô chị gái họ này không được hòa hợp cho lắm. Thẩm Hoài nói thế này, Hùng Văn Bân cũng không lấy làm kỳ, đại diện của Trường Thanh đến Đông Hoa đã không phải ngày một ngày hai, mà mãi đến hôm nay Thẩm Hoài mới ngẫu nhiên gặp phải. Từ chỗ này không khó để đoán ra hai chị em nhà này không hề liên lạc với nhau, quan hệ lại có thể tốt đến nơi nào. Chương 95, vấn đề cho vay thế tập đoàn Trường Thanh định đầu tư vào cái gì? Thẩm Hoài biết hỏi chuyện này có hơi lúng túng, nhưng muốn nhúng tay vào, phải tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện mới được. Ngân hàng thương nghiệp có kế hoạch mở chi nhánh ở Đông Hoa, Tôn Tiểu Thư là đại biểu được phía ngân hàng phái đến đây khảo sát. Tập đoàn Trường Thanh là cổ đông nước ngoài chủ chốt của ngân hàng thương nghiệp, Tôn Tiểu Thư cũng là người của tập đoàn Trường Thanh, nên nói nàng là đại biểu của tập đoàn Trường Thanh cũng không sai. Hùng Văn Bân giải thích. Nếu chỉ là chuyện mở chi nhánh thì không có gì. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, cụ cố nhà cậu sáng lập tập đoàn Trường Thanh, lại có uyên nguyên rất sâu với Đông Hoa. Đàm bí thư hy vọng thông qua lần tiếp xúc này có thể hâm nóng quan hệ hai bên, xúc tiến tập đoàn Trường Thanh đầu tư càng nhiều vào Đông Hoa. Tâm lý Thẩm Hoài không khỏi chua xót. Thằng mất dạy trước kia đúng là bất học vô thuật. Chí ít trước khi bị bác quyền thừa kế, tập đoàn Trường Thanh gắn chặt với lợi ích căn bản của hắn, vậy mà chưa nói hiểu biết được bao nhiêu nghiệp vụ, ngay cả chuyện tập đoàn Trường Thanh là cổ đông nước ngoài chủ chốt của ngân hàng thương nghiệp hắn cũng không hay. Thật như chuyện của ai chứ không liên quan đến mình. Còn may khi về nước được chu cấp 30.000 đô, chuyển vào trong tài khoản của ngân hàng thương nghiệp. Đối với nhà ngân hàng này hắn có tìm hiểu qua, đúng ra năm rồi ngân hàng thương nghiệp đã triển khai nghiệp vụ đến Đông Hoa, bởi vì xưởng thép Mai Khê có một khoản vốn quay vòng ước chừng 16 triệu được vay từ chính ngân hàng thương nghiệp. Do chưa đặt chi nhánh ở Đông Hoa, nên khoản tiền đó được chuyển thông qua ngân hàng nông nghiệp. Nguồn gốc của số tiền vay này khá kỳ quặc. Là do tiền bí thư thị ủy Ngô Hải Phong và thị trưởng Cao Thiên Hà cùng ra sức trong một cuộc họp trên tỉnh. Dùng danh nghĩa phủ thị chính đứng ra đảm bảo cho xưởng thép Mai Khê. Từ bề ngoài là hình mẫu nhờ thị ủy, thị chính phủ đỡ đầu cho xí nghiệp Hương Trấn ở Đông Hoa phát triển, nhưng bóc đi vỏ ngoài đẹp đẽ, thực chất chỉ vì hy vọng xưởng thép Mai Khê chống đỡ thêm càng lâu, để các xí nghiệp vệ tinh mà bọn hắn đứng sau hút được càng nhiều máu thịt. Ngân hàng thương nghiệp vốn không quen thuộc tình hình của Đông Hoa. Nhưng vì phủ thị chính đứng ra tác hợp, khoản vay rất nhanh liền được thả xuống. Thẩm Hoài còn đang băn khoăn, vì sao chị họ Tôn Á Lâm rõ sự tình của mình ở Đông Hoa như lòng bàn tay. Thì ra là bởi chuyện khoản vay kia mà ra. Thẩm Hoài được bổ nhiệm làm xưởng trưởng xưởng thép Mai Khê, pháp nhân đại biểu của xí nghiệp cũng đổi lại là hắn, hồ sơ vay mượn mà xưởng thép giao lên cho ngân hàng sẽ phải thay đổi tương ứng. Nếu Tôn Á Lâm là đại diện được ngân hàng thương nghiệp phái tới Đông Hoa khảo sát việc kiến thiết chi nhánh, không lý do gì không quan tâm đến con nợ duy nhất và cũng lớn nhất ở Đông Hoa là xưởng thép Mai Khê. Trong khi đó, hiểu biết của Thẩm Hoài đối với ngân hàng thương nghiệp lại rất qua loa đại khái. Đối với nghiệp vụ gia tộc, Thẩm Hoài trước đây căn bản không hề quan tâm. Sau khi hắn tiếp nhận xưởng thép, tuy biết xí nghiệp có vay ngân hàng thương nghiệp một khoản kha khá, mỗi tháng bộ phận tài vụ đều phải chuyển lợi tức thường xuyên, nhưng cũng chưa từng có ý định tìm hiểu kết cấu cổ quyền trong nội bộ ngân hàng làm gì. Hắn biết đại thể rằng ngân hàng thương nghiệp là ngân hàng đầu tiên trong nước cổ phần hóa, nhà nước nắm quyền chủ đạo, là cổ đông chính. Đồng thời cũng học theo kinh nghiệm quản lý tài chính tiên tiến của nước ngoài, lần đầu tiên kêu gọi đầu tư hợp tác từ các ngân hàng nước ngoài, cổ đông nước ngoài cũng được quyền tiến cử một số vị trí quản lý chủ chốt trong ngân hàng. Còn về phần trăm cổ phần cụ thể cũng như danh sách cổ đông ngoại, hiển nhiên không phải là tin tức mà người bình thường, hoặc cán bộ Hương Trấn như hắn có thể tiếp xúc đến. Ngân hàng thương nghiệp là sản nghiệp tài chính tiền tệ đầu tiên trong nước mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Tuy lúc đầu được thành lập với danh nghĩa ngân hàng thương nghiệp có quy mô toàn quốc, nhưng đối với ngành tài chính tiền tệ trước nay Trung ương đều tiến hành cải cách theo hướng thận trọng, bởi thế mỗi năm số chi nhánh mà ngân hàng thương nghiệp được mở đều bị hạn chế. Trong khi đó tình hình phát triển kinh tế của Đông Hoa so với những thành phố ven biển khác lại khá lạc hậu. Số dư tín dụng trong dân hay mức độ đầu tư kinh tế đều nhỏ. Theo lẽ thường, ngân hàng thương nghiệp sẽ không quá bức thiết lập chi nhánh ở Đông Hoa. Nhưng nếu tập đoàn Trường Thanh là một trong những cổ đông nước ngoài chủ chốt, đủ sức ảnh hưởng đến quyết sách của ngân hàng, chuyện này liền dễ hiểu hơn nhiều. Những năm qua công tác chiêu thương dẫn tư của Đông Hoa so với mặt bằng chung thì lạc hậu quá nhiều. Hùng Văn Bân cảm khái, Đàm Bí Thư cũng nói rồi, nếu Đông Hoa muốn nhanh chóng vượt lên, công tác chiêu thương dẫn tư tất phải được chú trọng đúng mức. Mấy năm qua đầu tư FDI vào thành phố thậm chí không đạt đến 20 triệu. Quy mô thực sự quá nhỏ, không xứng đáng với tầm vóc Đông Hoa chút nào. Đến tuyến thành phố cấp địa thị, phân công giữa hai mặt đảng chính rõ ràng hơn tuyến cơ sở như Hương Trấn nhiều, số thành viên thường ủy trong phủ thị chính thường thường có 2 đến 3 người. Địa thị, phân cấp hành chính về các thành phố ở Trung Quốc theo thứ tự gồm, thành phố trực thuộc Trung ương như Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải, Thiên Tân, thành phố cấp tỉnh, thường là thủ phủ tỉnh, hoặc các thành phố lớn, đông dân, có vị trí chiến lược như Quảng Châu, Liêu Ninh, và cuối cùng là thành phố cấp thị. Dưới chế độ quản lý tập trung dân chủ, quyền quyết sách nằm trong tay tập thể, bí thư thị ủy hoàn toàn áp chế thị trưởng là điều rất khó xảy ra. Trên tỉnh có chống đỡ Đàm Khải Bình mạnh đến đâu cũng không khả năng để Đàm Khải Bình một tay che trời, càng huống hồ Đàm Khải Bình là người ngoại địa, trong thời gian ngắn không cách nào nắm giữ trọn cả hệ thống thường ủy được. Thị trưởng phụ trách phát triển kinh tế, song chiêu thương dẫn tư là đại cục, bí thư thị ủy có đích thân hỏi qua cũng là chuyện bình thường. Nếu Đàm Khải Bình có thể làm ra thành tích trong công tác chiêu thương dẫn tư giữa hoàn cảnh kinh tế bạc nhược của Đông Hoa, vừa tác thật lực lên mặt mũi Cao Thiên Hà, vừa có thể thu gom nhân tâm trong ban thường ủy, xoay chuyển tình hình theo hướng càng có lợi cho bản thân. Thấy Hùng Văn Bân có vẻ khá coi trọng Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, quan hệ giữa tôi và cô chị gái họ này thực sự không được tốt. Vừa nói vừa bịt lấy đũng quần, nói, mấy anh đi vào trước, tôi đi vệ sinh lát sẽ vào sau, nhớ làm như chúng ta chưa từng gặp mặt ngoài này nhé. Thẩm Hoài đi vệ sinh xong, quay trở lại, thấy Hàm Học Đào đang quở mắng mấy tay cảnh viên trực ban, còn Hùng Văn Bân thì đại biểu cho thị ủy bồi lễ xin lỗi với Tôn Á Lâm trong phòng cách vách. Cũng không trách được thương nhân nước ngoài ở cái đất nước này dám hoành hoành bá đạo. Luôn tự xem là cao nhân nhất đẳng. Đám quan viên địa phương vì tranh được đầu tư, cúi lưng gập gối, nịnh nọt, bợ đỡ, không thủ đoạn nào là không dùng, đám so Hùng Văn Bân còn nhiệt tình không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tượng nhất đẳng dương nhân nhị đẳng quan trên mảnh đất này vẫn còn rất phổ biến. Nhất đẳng dương nhân nhị đẳng quan, dương nhân ở đây là người Tây, ý thứ nhất là người Tây, thứ nhị mới là quan viên. Vào phòng, phối hợp với Hùng Văn Bân diễn một vở, sao Hùng Bí Thư trưởng lại đến đây, tôi mới gọi điện cho Cao Bí Thư trưởng, nói sự tình không nghiêm trọng, chị họ tôi rất mãn ý với xử lý của thị cục. Mới chuyển đến chính đề. Hùng Văn Bân làm bộ kinh ngạc hỏi Tôn Á Lâm, Tôn Tiểu Thư và Tiểu Thẩm là chị em họ. À, đúng rồi, hồi trước có nghe nói qua, Tiểu Thẩm là du học sinh từ nước ngoài trở về, những cán bộ đảng viên có học vấn cao cấp như Tiểu Thẩm trong thành phố chúng tôi không nhiều, nên khá được chú ý. Tôn Á Lâm liếc nhìn Thẩm Hoài, trong mắt không thèm giấu vẻ khinh thường, sâu trong lòng đã nhận định thằng này là đứa bất học vô thuật, chỉ mượn tiếng du học sinh từ nước ngoài về lừa ăn lừa uống đám quan viên hồ đồ trong nước, thành ra cũng khinh thường lây sang cả những người, mù mắt. Không biết nhìn người như Hùng Văn Bân. Thấy khuôn mặt thiếu đập kia, Thẩm Hoài hận không vung tay ra tát cho mấy cái, song cũng không thể không lo lắng đến nhiều vấn đề thực tế mà mình sắp đối mặt. Trước mắt, ngân hàng thương nghiệp thiết lập phân nhánh ở Đông Hoa hay không, có khả năng quyền quyết định đang nằm trong tay Tôn Á Lâm. Việc này mà xong phim, cuộc đấu tranh giữa thị trưởng và bí thư chưa hẳn đã bất lợi cho Đàm Khải Bình, nhưng đối với sự phát triển kinh tế Đông Hoa nhất định sẽ ảnh hưởng cực xấu. Trong tình hình hiện tại, muốn phát triển kinh tế then chốt là cần đầu tư. Bất luận là ngoại tư hay nội tư, càng nhiều cơ cấu tiền tệ, càng nhiều lượng tiền đổ về đây đều có thể xúc tiến kinh tế địa phương phát triển. Trừ tăng lượng cung tiền cho địa phương, trình độ quản trị của ngân hàng thương nghiệp so với các quỹ tín dụng hay ngân hàng quốc doanh khác trong nước thì chính quy hơn nhiều. Thông qua trình độ quản lý chặt chẽ, khoa học, có thể đề cao hiệu suất đầu tư trên diện rộng. Đây cũng là điều mà Đông Hoa trước mắt rất cần. Nhưng trong mắt Tôn Á Lâm lại lộ nụ cười không hoài ý tốt, khiến tâm lý Thẩm Hoài không khỏi phát rét. Hắn hoài nghi Tôn Á Lâm có khả năng sẽ thu hồi khoản nợ của ngân hàng thương nghiệp trước thời hạn. Giờ tiền mặt để quay vòng sản xuất trong xưởng chỉ tầm khoảng 20 triệu, nếu một lúc rút đi 16 triệu, vậy thật đúng là muốn mạng già à. Đúng lúc này Dương Hải Bằng gọi điện tới, nói là đã đem chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, Chu Minh và Tiểu Lê về nhà, giờ đang trên đường từ Mai Khê về lại thành phố, Thẩm Hoài liền để hắn trực tiếp đến cục công an đón mình. Thẩm Hoài nói với Hùng Văn Bân, tí nữa Dương Hải Bằng lái xe tới đón tôi, để tôi đưa chị họ mình về khách sạn luôn. Hùng Văn Bân thấy Thẩm Hoài chủ động bới chuyện, bèn gật gật đầu đồng ý, trong việc này hắn chỉ cần đại diện cho thị ủy cắm một chân vào. Để tiện ngày sau Đàm Khải Bình có cơ hội trực tiếp hỏi qua. Tuy Tôn Á Lâm không ưa thích Thẩm Hoài, nhưng cũng nhịn xuống không yêu cầu cục công an hoặc giả thị ủy trực tiếp phái xe đưa các nàng về Nam Viên Tân Quán. Dương Hải Bằng lái xe qua, Thẩm Hoài cúi người, vung tay làm tư thế mời Tôn Á Lâm và bạn nàng lên xe, chào Hùng Văn Bân, Hàm Học Đào một tiếng rồi trực tiếp chạy thẳng đến Nam Viên Tân Quán. Trên đường, Thẩm Hoài ngồi trên ghế phó lái, không nói lời nói. Song Tôn Á Lâm ngồi sau, nhìn không nổi khiêu hấn, đầu năm xưởng thép Mai Khê có vay của Ngân hàng Thương nghiệp một khoảng 16 triệu. Dùng làm tiền vốn xoay vòng. Lần này tôi đến Đông Hoa, tìm hiểu qua tình hình, nhận ra hồ sơ vay mà phía Mai Khê đưa lên trước đây rất có vấn đề. Cả phủ thị chính cũng có ý giúp Mai Khê lừa khoản vay này, đúng không? Thẩm Hoài vẫn trầm mặc không lên tiếng. Thời buổi này các ngân hàng cho vay có ngân hàng nào là không có bệnh. Việc này chọc ra, chưa chắc Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà đã bị ảnh hưởng, nhưng xưởng thép Mai Khê lại nhất định bị dày vò đủ sặc. Hiện tại tổng tư sản của xưởng thép là 120 triệu, trong đó 80 triệu là nợ từ các ngân hàng khác nhau, nếu ngân hàng thương nghiệp siết nợ. Có khả năng sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, hậu quả rất khó tưởng tượng. Sao không nói lời nào? Tôn Á Lâm cho rằng đã nắm chắc được điểm yếu của Thẩm Hoài, đắc ý lên, hận không dí mặt lên sát trong mắt hắn trêu tức, cầu xin chị đi, may ra chị sẽ áp việc này lại thêm một thời gian nữa. Dương Hải Bằng không biết sau khi mình rời đi đã xảy ra chuyện gì, song cũng nhận ra quan hệ giữa Thẩm Hoài và cô chị họ người Pháp này không hòa hợp cho lắm, lại thấy sắc mắt hắn hơi khó coi, liền cắm cúi lái xe, chứ không lắm mồm xen miệng vào. Tôi mới tiếp nhận xưởng thép chưa được 3 tháng. Cô nghĩ việc này có thể uy hiếp tôi sao? Mặt Thẩm Hoài banh lên, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý của Tôn Á Lâm qua kính chiếu hậu. Lật xem ký ức trước đây, biết rằng quan hệ giữa con cháu nhà họ Tôn đa phần không hòa hợp, hơn nữa Thẩm Hoài trước đây càng bị người chán ghét, ân oán giữa hắn và cô, chị họ, vốn cũng không ít. Tôi không uy hiếp gì cậu, chỉ nói sự thật mà thôi. Tôn Á Lâm đắc ý cười rộ lên. Cô Sophia này là trợ lý của chị, đúng không? Cô trăm phương ngàn kế dẫn Sophia đến Trung Quốc làm trợ lý. Lần khảo sát trọng yếu thế này mà cũng dẫn cô ta theo, nửa đêm nửa hôm còn cùng người ta đánh nhau trong vũ trường. Chẳng lẽ chú ba không có ý kiến gì ư? Thẩm Hoài rút thuốc ra, châm lửa, cũng không quản không gian kín mít trong xe, điềm nhiên hít một hơi sâu, phả khói mù mịt lên xe. Tôn Á Lâm bị hơi thuốc làm cho ho sặc sụa, nhưng nàng không quan tâm chuyện này, nghe Thẩm Hoài nói vậy, lông măng toàn thân dựng đứng cả lên, bén giọng chất vấn, anh nói thế là có ý gì? Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc cô một tiếng, sau khi về nước, tôi có học thêm tiếng Anh mà thôi. Thẩm Hoài quay đầu lại, cười nhẹ, nói, tôi nghĩ chắc cô rất hy vọng tôi sẽ quên sạch những gì nghe được trong xe lúc nãy chứ. Mẹ mày, thằng mất dạy. Tôn Á Lâm không ngờ Thẩm Hoài lại nghe trộm các nàng nói chuyện. Còn vô sĩ đến mức cầm ra uy hiếp mình, nghiến răng nghiến lợi níu lấy cổ áo hắn, siết nợ xưởng thép là làm theo nguyên tắc, là việc công, sao anh vô sĩ đến mức này? Đối với cô, chị họ, tính tình nóng nảy, thân hình cao lớn, tập luyện judo từ nhỏ này, Thẩm Hoài rất là đành chịu, đánh thì đánh không lại, đành để mặc nàng ghì lấy cổ áo, cả người cúi gập xuống, song mồm mép vẫn cứng rắn, xưởng thép Mai Khê lên hay xuống không liên quan gì đến tôi, nhưng liên quan đến chén cơm của gần 900 công nhân viên. Nếu dám nện chén cơm ấy, đừng tưởng tôi sẽ quân tử với cô. Hừ hừ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, chị em nên chiếu cố lẫn nhau. Đến trước cửa Nam Viên Tân Quán, Tôn Á Lâm tức giận lôi bạn gái xuống xe. Thẩm Hoài vương đầu xe ra xong, cười nói, chị họ, nhớ lúc còn ở Pháp, chị là người quan tâm đến tôi nhất. giờ trong nước chỉ có hai chị em mình, cũng nên chiếu cố nhau mới phải. Lại lôi một tấm cạc từ túi ra, đưa tới, nếu có chỗ nào không cần, chị cứ gọi cho tôi. Bộ dáng hệt như chị em thân thiết cáo biệt vậy. Chiếu cố con mẹ mày. Tôn Á Lâm sao quên được nỗi hận bị Thẩm Hoài uy hiếp trên xe nhanh đến thế, hung hăng đáp lại, mày mà làm ra chuyện gì thương hại đến Sophia. Đừng trách tao không nể mặt chị em. Đây đó, đây đó. Thẩm Hoài cười bồi nói. Tôn Á Lâm giận điên người, vung tay xách nện tới. May mà Thẩm Hoài đóng cửa nhanh, kịp thời ngăn túi xách lại, dục Dương Hải bằng lái xe, chỉ thấy bánh xe quay vòng, miết lên túi xách, đằng thành một đống bẹp dí. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy bà cô Tôn Á Lâm giận sôi gan, nhặt một cục gạch ven đường lên, định đuổi theo nện xe, Thẩm Hoài vội dục Dương Hải bằng nhấn ga, chạy nhanh nhanh cách con đàn bà điên cuồng kia càng xa càng tốt. Mẹ nó, đúng là nhà dột gặp trời mưa, chó cắn áo rách. Thẩm Hoài khẽ hạ cửa kính xuống. Vừa hút thuốc vừa tránh nặng tìm nhẹ giải thích duyên cớ với Dương Hải bằng, cái cô chị họ này của tôi, quan hệ giữa hai bên từ hồi còn ở Pháp đã khá ác liệt. Ai ngờ lần này nàng về nước, còn là đại diện cho ngân hàng thương nghiệp trong việc thiết lập chi nhánh ở Đông Hoa. Mà xưởng thép đang nợ ngân hàng thương nghiệp một khoản kha khá, cũng là đống cứt mà Đỗ Kiến thải ra, đến giờ vẫn chưa dọn sạch. Khoản này vay từ hồi đầu năm, đương sơ trong hồ sơ nộp lên ngân hàng có vấn đề, nàng dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Dương Hải bằng biết trước khi Thẩm Hoài được bổ nhiệm làm xưởng trưởng. Tình hình kinh doanh của xưởng thép rất tệ hại, với tình hình ấy không thể vay tiền ngân hàng theo quy trình bình thường được, thành ra không có vấn đề trong khoản nợ từ ngân hàng thương nghiệp mới khiến người kỳ quái. Nhưng mà nhìn bộ dạng phát khùng của Tôn Á Lâm vừa rồi, hình như vấn đề cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Song Dương Hải bằng biết một số chuyện không phải người như hắn có thể hỏi nhiều, chắc không ảnh hưởng gì đến xưởng thép chứ. Khó nói lắm. Thẩm Hoài nói, với tính tình của cô chị này, tôi đoán không ra. Thẩm Hoài để Dương Hải bằng chở mình về Đông Hoa. Giờ đêm đã khuya, Trần Đăng sớm đã nghỉ việc, đang đợi hắn trong phòng. Thẩm Hoài ôn tồn giải thích với nàng một lượt về chuyện gặp mặt Tôn Á Lâm hôm nay, rồi hai bên ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Ngày kế, cũng là ngày mồng hai nguyên đán, vừa đúng cuối tuần. Trừ công nhân tuyến một luân phiên trực ban, những nhân viên khác đã được cho nghỉ theo đúng quy định. Nhưng sáng sớm Thẩm Hoài đã chạy đến phòng làm việc, gọi điện cho Tiền Văn Huệ đến thêm ca, gọi thêm cả Quách Toàn, để tìm hiểu rõ hơn về chuyện khoản nợ từ ngân hàng thương nghiệp hồi đầu năm. Thời điểm đó, trong hồ sơ xin vay mà xưởng thép nộp lên ngân hàng xác thực tồn tại một số khâu bị làm giả. Với tính chất khá là nghiêm trọng, đương thời tiền vốn xoay vòng của xưởng thép đã cạn kiệt, nếu không có tiền đổ vào, chắc xưởng thép đã gục ngã trước khi Thẩm Hoài đến tiếp nhận. Song, lấy tình trạng kinh doanh lúc đó, nếu không làm giả tài liệu, căn bản không đủ khả năng vay được tiền từ ngân hàng. Đương nhiên Thẩm Hoài không cần chịu trách nhiệm về những chuyện trước đây, then chốt là một khi sự việc bị chọc ra, ngân hàng tất sẽ siết nợ trước thời hạn, chỉ chuyện này thôi đã đủ khiến Thẩm Hoài đau đầu. Thẩm Hoài không biết, chị họ, Tôn Á Lâm có nhặt tấm cạc của mình hay không? Chỉ đành chờ đợi tình hình biến chuyển, mong rằng đừng để quyền chủ động mà mình khó khăn lắm mới bắt vào tay bị tuột đi. Thẳng đến tận chiều mới có một số xa lạ gọi đến, Thẩm Hoài ấn xuống phím nghe, hồi hộp chờ đến giọng nói từ bên kia đầu dây. Qua một đoạn thời gian giảm sóc, thanh âm của chị họ hắn nghe có vẻ lý trí hơn tối qua nhiều. Cậu có uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, với quyền hạn trong tay, dù không đem vấn đề chọc ra, tôi cũng không thể giúp cậu che giấu quá hai tháng. Trong điện thoại, Tôn Á Lâm dùng tiếng Anh trao đổi với Thẩm Hoài. Cô không cần thăm dò tôi, tiếng Anh tôi nói không sỏi lắm. Nhưng nghe hiểu thì không thành vấn đề. Thẩm Hoài trả lời lại bằng tiếng Anh, trực tiếp phá tan chút hy vọng mong manh của Tôn Á Lâm. Ngay trong điện thoại cũng có thể nghe ra tiếng nghiến răng ken két của Tôn Á Lâm, khiến Thẩm Hoài không khỏi tê cả da đầu. Qua một lúc thanh âm của Tôn Á Lâm mới bình tĩnh lại, nàng dùng tiếng phổ thông, nhẹ giọng nói, tình hình thực tế đúng như những gì tôi vừa nói, năm sau tổng bộ sẽ tiến hành kiểm toán toàn diện các chi nhánh, hai tháng nữa sẽ đến lượt chi nhánh Hoài Hải. Trong hồ sơ của xưởng thép Mai Khê tồn tại vấn đề lớn như vậy, khả năng không bị phát hiện là rất nhỏ. Nếu anh có thể trả được khoản nợ kia trước khi kiểm toán, may ra tôi còn lấp liếm được. Thẩm Hoài rủa thầm, nếu có thể trả được, tôi còn nhìn sắc mặt cô làm gì? Như bây giờ tiền mặt quay vòng của xưởng thép mỗi tháng chỉ tầm hơn 20 triệu, hắn cơ hồ đã xoay vòng lượng tiền này với tốc độ cực hạn mới đẩy được sản lượng một tháng lên 6.000 tấn. Nếu một lần rút sạch hơn 16 triệu, trọn cả hệ thống sản xuất không khéo tê liệt mất. Tôi không cần cô lấp liếm gì cả. Thẩm Hoài nói vào điện thoại, tôi chỉ hy vọng cô có thể tự thân đến xưởng thép Mai Khê tham quan một vòng, cũng có thể công khai tình hình tài chính và sổ sách thu chi hiện tại của xưởng cho cô xem. Quan hệ giữa cô và Sophia thế nào, tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm chỉ có yêu cầu này thôi. Chuyện riêng giữa chúng ta không cần phải lôi Sophia vào. Nghe giọng điệu, chị họ bắt đầu có dấu hiệu nổi điên, Thẩm Hoài vội nói, được, được, không nhắc đến cái tên kia nữa, tôi sẽ lập tức lái xe đến nhà khách đón cô ngay. Không cần, giờ tôi đang đứng trước cửa xưởng thép rồi, anh chỉ cần ra đón là được. Giọng Tôn Á Lâm lạnh tanh, đáp lại. Thẩm Hoài nghe ra Tôn Á Lâm đã xui xui, mừng thầm, khoác áo ngoài lên, chạy vội ra cổng đón chị họ. Tôn Á Lâm một mình lái xe qua, áo đen. Quần jean, bó sát lấy thân hình thon thả, kiều diễm của nàng, tóc nâu tùy ý nhét vào áo gió, trong cơn gió cuối thu phất phơ, nhìn từ xa xa như tiên nữ. Mỹ nhân thế này, ai ngờ lại không thích đàn ông, Thẩm Hoài không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Thấy Thẩm Hoài từ trong xưởng chạy ra, thần tình trên mặt Tôn Á Lâm lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nhìn Thẩm Hoài khá có phong thái lãnh đạo, dù chuôi cầm đang nằm trong tay y, nhưng Tôn Á Lâm vẫn nhịn không nổi buông lời châm chọc. Tôi thấy anh có mấy phần phong thái lãnh đạo đấy, về sau nếu tập đoàn Trường Thanh có chỗ nào cần treo ảnh, nhất định sẽ mời anh qua làm người mẫu. Vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai thế này, chật chật. Trong mắt mấy người tôi chỉ là bao rác, cũng không cần sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Hát Rolling như cô châm chọc thế đâu. Tôi nói rồi, chỉ cần cô tự thân qua đây tìm hiểu tình hình thực tế trong xưởng, chuyện tôi đáp ứng với cô, trên cơ bản sẽ không nuốt lời. Thẩm Hoài thản nhiên nói. Cái gì gọi là trên cơ bản sẽ không nuốt lời? Tôn Á Lâm cáu giận trừng Thẩm Hoài, vốn trước nay nàng cũng không coi hắn là quân tử đã nói thì tất phải làm, thế nên vẫn nhìn xuống không phát tác, chỉ mở miệng chất vấn, tôi đã đến đây rồi. Anh muốn tôi nhìn cái gì? Đây là thẻ tham quan, cô đeo vào. Thẩm Hoài đem thẻ cho Tôn Á Lâm, lại dẫn đến phòng thay đồ đổi giày, đội mũ an toàn, còn tìm một sợi dây thun, để nàng buộc tóc lại cho gọn. Không phải anh là xưởng trưởng ở đây sao? Cả khách của anh mà cũng không thể tùy tiện ra vào, đây hình như không phải tác phong của công xưởng trong nước a. Tôn Á Lâm đang nghẹn cả cục tức nuốt không trôi, có cơ hội liền chọc lấy mỉa mai. Thẩm Hoài không giận, ngược lại còn cười khổ, nói, đầu năm này đúng là xưởng thép gặp phải khốn khó rất lớn, nhưng giờ đã vượt qua rồi. Hồi trước cô đến Mai Khê thị sát. Không thông báo cho ban giám đốc xưởng, lại đi thăm những người không liên quan. Nếu cô coi những tư liệu thu thập được trước kia là tài liệu khảo sát thực địa, thì thực quá không công bình. Giọng điệu của Thẩm Hoài khi làm việc rất nghiêm túc, khiến Tôn Á Lâm không khỏi ngạc nhiên, nhưng đồng thời lại phản bác, tôi có thể tra ra dòng tiền luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của xưởng thép Mai Khê, chỉ chừng đó đã đủ để chứng minh hồ sơ mà hồi đầu năm các người đưa lên là giả tạo, thì cần gì phải thông báo với ban giám đốc, để nghe nói dối trắng trợn hơn chắc. Có thể cô học được rất nhiều tri thức quản trị tiên tiến ở Học viện Hát Rolling. Nhưng chưa hẳn đã thích ứng được với hoàn cảnh thị trường trong nước. Thẩm Hoài nói tiếp, một năm về trước, thị trường trong nước còn thực hiện chế độ song quỹ, sản phẩm sắt thép tung ra, bị rất nhiều yếu tố trói buộc, tình hình thực tế phức tạp hơn những gì cô được học trong sách vở nhiều. Cô không điều tra rõ vấn đề này, thì không thể nói hồ sơ chúng tôi nộp lên đầu năm là giả được. Cùng lắm là có chỉnh sửa qua một chút mà thôi. Hừ hừ. Tôn Á Lâm cố nhịn không phun một bãi nước bọt lên mặt Thẩm Hoài, cười nói, nếu đám giót giờ biết anh có thể đem một chuyện hoang đường thế này. Nói thành có lý có cứ, còn ra vẻ nghiêm túc giáo huấn tôi. Không khéo bọn hắn chết ngất mất. Thẩm Hoài nghe Tôn Á Lâm không chịu lắng tai tiếp thu, còn lại nhảy trào phúng, cố kiềm chế không tát cho nàng mấy cái. Có trách thì chỉ trách thằng mất dạy trước kia quá khiến người khác xem thường. Thẩm Hoài rất tỉnh táo, không để Tiền Văn Huệ, Uông Khang Thăng hoặc giả ai đó bồi cùng, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng không nhẹ đến hình tượng, uy tín mà hắn khó khăn lắm mới dựng lên được. Thẩm Hoài cũng không nói nhảm nhiều với Tôn Á Lâm làm gì, trực tiếp dẫn nàng đến dây chuyền sản xuất. Mới đầu Tôn Á Lâm còn không quên trào phúng Thẩm Hoài mấy câu, nhưng vào đến khu sản xuất, biểu tình trên mặt nàng dần trở nên nghiêm túc. Tập đoàn Trường Thanh không đầu tư vào ngành thép, nhưng ngành Tôn Á Lâm học là quản trị tài chính công nghiệp, với kinh nghiệm công tác ở nước ngoài mấy năm, khiến nàng tiếp xúc rất nhiều với các xí nghiệp công nghiệp hiện đại hóa. Thẩm Hoài mang nàng đến lò Hồ Quang, cảnh tượng ở đây và ấn tượng với những dây chuyền sản xuất trong các nhà máy lớn ở Đức như Krupp, ở Pháp như CS không hề khác biệt quá lớn. Thiết bị trên dây chuyền hoạt động rất nhịp nhàng. Công nhân được huấn luyện bài bản giữ lấy cương vị, tỉ mỉ và cẩn thận hoàn thành từng chi tiết của quy trình. Trong phòng điều khiển đặt một máy tính mini, là sản phẩm công nghệ nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, tuy đã hơi lạc hậu với thời đại, nhưng then chốt là vẫn hoạt động tốt, phối hợp với thao tác của công nhân viên kỹ thuật, có vẻ rất là chuyên nghiệp. Dây chuyền trước mắt cô hiện tại đang sản xuất thép Vân Ốc, sản lượng của nó chiếm đến 80% toàn xưởng, còn phía Bắc là một dây chuyền khác, cũ hơn, đồ cổ từ những năm 60, 70 cơ, tôi cũng không mang cô tới đó tham quan làm gì. Đầu kia là bộ phận của ban vật tư, có thể quan sát thấy tình hình lưu chuyển trên thực tế của nguyên liệu và sản phẩm sau khi ra khỏi dây chuyền. Thẩm Hoài mang theo chị họ, vừa đi vừa chỉ trỏ giới thiệu. Tôn Á Lâm dừng lại một lúc cho bình tĩnh, mới quay sang thành thật hỏi Thẩm Hoài, sau khi về Trung Quốc, tôi có tham quan qua mấy xí nghiệp sắt thép thuộc hàng số 1 số 2 của chính phủ, cũng biết đại thể tình hình tài vụ của những xí nghiệp ấy như thế nào. Nhưng chỉ dựa vào quan sát dây chuyền sản xuất vừa rồi, thực sự rất khó tưởng tượng sao sổ sách tài vụ của xưởng thép Mai Khê trước kia lại tàn tạ đến thế. Anh có thể nói cho tôi, rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoài dừng chân, quan sát thấy thần thái nghiêm túc khi xử lý công việc của Tôn Á Lâm, so với bộ dạng hung hăng lúc trước thì dễ nhìn hơn nhiều, mới nói, đây chính là điều tôi muốn nói với cô, lúc làm hồ sơ vay tiền từ ngân hàng thương nghiệp, tình hình của xưởng rất gian nan, bởi thế mới không thể không dùng thủ đoạn kia. Có điều, từ khi được ngân hàng giúp sức, xưởng thép mới có điều kiện chỉnh đốn sản xuất, cải thiện tình hình, mới có được những gì cô đang chứng kiến hôm nay. Tôi thừa nhận, trước đây xưởng thép Mai Khê tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu cô không đem sự thay đổi của xưởng ghi vào trong báo cáo, đối với xưởng thép Mai Khê, đối với 900 công nhân viên ngày đêm làm việc ở chỗ này, thực sự rất không công bằng. Chương 97, có thể hợp tác vừa ra khỏi ban vật tư, Tôn Á Linh liền đề cập tới chuyện nhìn sổ sách tài vụ của xưởng thép. Với phong cách quản lý hiện đại như nàng thấy, xưởng thép Mai Khê phải được xếp vào trình độ loại top trong nước mới đúng. Nàng rất khó tưởng tượng ra, một xí nghiệp quản lý tốt như thế, sao tình hình tài chính trước kia lại tệ hại đến vậy? Tôn Á Lâm không nghiêm túc đến mức đi thẩm hạch hồ sơ ban đầu, mà chỉ nhìn bản cân đối tổng. Vừa nhìn vừa cầm bút vạch lên báo cáo. Xem tư liệu tài vụ, dù là bản báo cáo theo tháng cũng không thể chốc lát là xong. Thẩm Hoài gọi Tiền Văn Huệ lại. Phụ trách giải đáp những chỗ thắc mắc cho Tôn Á Lâm, phần mình thì dẫn từ Khê Đình đi kiểm tra lại thiết bị trong xưởng, đến gần hết giờ làm mới chạy về ban tài vụ gặp Tôn Á Lâm. Giờ xưởng thép không còn gì để giấu cô nữa rồi. Thẩm Hoài thấy, chị họ, đã lật xem gần hết chồng tài liệu trên bàn. Thầm nhủ nàng không bị đóng sổ sách kia làm cho hoa mắt chóng mặt, đúng là có mấy phần bản sự, bằng không cũng không thể minh tranh ám đấu với mấy anh em họ trong nhà lợi hại đến thế kia, nói, cô tra duyệt tài khoản của chúng tôi từ ngân hàng khác nên chắc chưa cập nhật kịp hai tháng qua. Từ những tài liệu trên đây, kết luận đưa ra có phải là, sau khi anh chính thức đảm nhiệm ghế xưởng trưởng xưởng thép Mai Khê, tình hình kinh doanh mới đột nhiên có chuyển biến. Tôn Á Lâm gác chân lên đùi, nhìn Thẩm Hoài đang ngồi trên bàn làm việc. Trong mắt nàng nồng đượm vẻ không tin tưởng, hệt như đang cho rằng, chó thì không thể bỏ thói quen ăn cứt. Thẩm Hoài trải tay ra, nói, nếu cô dư giả chút thời gian, có thể ở lại Mai Khê thêm mấy ngày, kêu cả cô trợ thủ kia đến luôn, dùng tư cách đại biểu ngân hàng thương nghiệp, kiểm toán toàn diện sổ sách trong xưởng. Điều kiện trao đổi của tôi chỉ là yêu cầu cô có cái nhìn công bằng hơn đối với tình hình kinh doanh của xưởng thép được cải thiện như thế nào sau khi được rót tiền từ ngân hàng. Nếu những tài liệu này không bị làm giả, thì chuyện kinh doanh được cải thiện cũng chỉ mới bắt đầu từ hơn 2 tháng qua, còn chuyện hồ sơ vay tiền đã có từ 10 tháng trước, hai chuyện này sao lẫn lộn vào nhau được. Tôn Á Lâm nói, đây chính là điều kiện mà tôi muốn trao đổi. Thẩm Hoài nhấp nhấp môi, tôi nghĩ điều kiện này không quá khó với cô chứ. Ngươi! Tôn Á Lâm nghiến răng nghiến lợi, tức tối quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Thẩm Hoài thêm một giây. Thế này đi, Mai Khê cũng có nhà khách, điều kiện không tồi, để tôi phái xe tới đón Sophia qua đây luôn. Thẩm Hoài nói tiếp, như thế càng tiện cho các cô thẩm tra sổ sách. Trước mắt tài khoản chủ yếu của xưởng thép đều nằm trong quỹ tín dụng, tôi sẽ thông báo cho bên đó phối hợp với các cô. Tôn Á Lâm do dự một hồi, trên thực tế, trong lòng nàng cũng khá hiếu kỳ với tình trạng trong xưởng thép Mai Khê. Mới một buổi chiều như thế này chưa đủ để nàng kiểm tra càng sâu, càng toàn diện, bèn quyết định ở lại Đông Hoa thêm mấy ngày. Tôn Á Lâm gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không quên cảnh báo Thẩm Hoài, Sophia chỉ biết anh là thằng mất dạy thôi, tốt nhất đừng có nuốt lời đấy. Tiếng phổ thông của cô rất sỏi, nhưng lại quên mất gốc gác Trung Quốc của mình rồi. Người Trung Quốc có câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Huống hồ chúng ta còn là chị em, chiếu cố lẫn nhau còn không kịp, tôi ăn no rửng mỡ hay sao mà chọc cô? Thẩm Hoài ưỡn mặt lên nói. Tôn Á Lâm bực đến vai run cả lên, song vẫn cố trầm mặt để Thẩm Hoài an bài chỗ trọ. Tôn Á Lâm gọi điện cho Sophia, Thẩm Hoài sắp xếp để Thiệu Chinh lái xe đến Nam Viên đón người, rồi trốn ra chỗ vắng người gọi điện báo Trần Đan, có hai người khách sẽ đến chỗ em trọ, chính là cái cô chị họ và trợ lý mà anh kể hôm qua. Hai phòng nhé, giá cả thì cứ chém 200 đô một ngày, khu du lịch đều chém thế cả. Ngàn vạn lần đừng mềm tay. Anh không dặn chiêu đãi người ta nhiệt tình thì thôi, sao còn nói thế này? Trần Đan nghi hoặc hỏi lại. Thời buổi này không phải nghề chặt chém lên ngôi ư. Thẩm Hoài cười nói, vừa rồi không phải anh nói đùa đâu, cứ mổ được miếng thịt nào trên người cô chị họ này, trong lòng anh càng sảng khoái. Bọn họ đến Đông Hoa là thị sát công vụ, sẽ không tiếp nhận địa phương tiếp đãi, nghiêm túc mà luận, cả thân thích mời mọc cũng không được, bởi thế không cần tiết kiệm cho họ làm gì. Từ Mai Khê đến Nam Viên kỳ thực không có bao xa, chỉ 4-5 cây số, nhưng Thẩm Hoài nhớ tới chuyện của Hùng Văn Bân. Nên dẫn Tôn Á Lâm và bạn nàng qua đây, mục đích chủ yếu là hạn chế liên hệ giữa phủ thị chính với hai người bọn họ. Cho dù ngân hàng thương nghiệp muốn lập chi nhánh ở Đông Hoa, hoặc giả ngày sau tập đoàn Trường Thanh có khả năng đầu tư càng quy mô vào Đông Hoa, song Thẩm Hoài không hề muốn chính tích đều đổ hết lên đầu Cao Thiên Hà. Tôn Á Lâm không nghĩ đến Thẩm Hoài sẽ tính kế đến bước này, chỉ đơn giản là bị sự biến chuyển ngoạn mục của xưởng thép Mai Khê hấp dẫn, mới không cách nào cự tuyệt, cứ thế bị Thẩm Hoài dắt mũi sắp xếp vào nghỉ trong nhà hàng Chữ Cốc. Thẩm Hoài còn bận tâm Trần Đan không nỡ xuống tay. Mới chủ động cùng theo xử lý thủ tục vào trọ, Trần Đan đã đứng trong đại sảnh chờ sẵn. Đối với giá phòng Tôn Á Lâm không có gì dị nghị, nhưng ánh mắt lại quét tới quét lui trên mặt Trần Đan một hồi, mới quay đầu dùng tiếng Pháp nói Thẩm Hoài một câu, không ngờ về nước khẩu vị của anh lớn thêm không ít. Hôm qua hai người, với cô hôm nay, nhìn đều không sai. Thẩm Hoài nhếch mép cười trừ, làm như không nghe thấy lời nàng, trơ mặt ra, nhiệt tình giúp hai người nhấc hành lý lên, tiễn đến tận chân thang máy. Hồi trước bọn tôi đều đánh cuộc, xem chừng nào thì anh vung vẩy hết 30.000 đô kia. Không ngờ tài khoản trong ngân hàng thương nghiệp của anh hơn nửa năm qua vẫn giữ nguyên. Có phải anh dựa vào ba loại trò mèo này, mỗi tháng mổ một hai khách du lịch, kiếm tiền nuôi đám tình nhân mới không? Hóa ra Tôn Á Lâm vẫn canh cánh về giá phòng cao đến dọa người của nhà khách này, nàng đã không phải là du khách mới đến Trung Quốc ngày một ngày hai nữa rồi, đối với vật giá thực tế ở cái đất nước này sao có thể không ước lượng ra số đại khái? Nàng đứng trong thang máy, dưới chân là giày cao gót, nhìn qua còn cao hơn Thẩm Hoài nửa đầu, khí thế hung hăng bước tới. Không để ý đến bộ ngực cao vút của mình cơ hồ đang chạm lên bả vai Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không ngờ Tôn Á Lâm có dám thị qua tài khoản của mình trong ngân hàng thương nghiệp, nghiêng người dựa lên góc tường, nhìn xuống ngực Tôn Á Lâm, trầm mặc một hồi, lại chuyển đầu nhìn sang hướng khác, song vẫn không cất tiếng, không muốn để Trần Đan ý thức đến Tôn Á Lâm đang bàn luận về nàng. Khoan nói bản thân Tôn Á Lâm là một nhân viên quản lý của ngân hàng, chỉ bằng Tôn gia là một trong cổ đông ngoại quốc chủ chốt. Nàng muốn tra xem tài khoản của hắn, thực sự quá dễ dàng. Nếu đổi lại là Thẩm Hoài trước kia, có lẽ đã nổi điên lên, nhưng hắn lúc này lại không có cảm giác gì quá đặc biệt. Những chuyện thế này đều là hệ quả từ cuộc sống của người khác, bản thân hắn chỉ không thể không gánh vác, còn xung kích về mặt tình cảm thì rất đạm, thậm chí có thể lãnh tĩnh suy xét từ góc độ khác, Tôn gia giám thị tài khoản của hắn, chứng tỏ chưa hề hoàn toàn coi rẻ hắn. Nhưng Thẩm Hoài không tiện trực tiếp hỏi, xem có phải ông ngoại, bà ngoại còn quan tâm đến mình hay không. Vào phòng, Tôn Á Lâm kéo mạnh cửa ra, trước mặt nàng là quang cảnh sân trường trung học Mai Khê. Kiến trúc trong trường trung học chủ yếu được lưu lại từ thời trước giải phóng, đa số là nhà cấp 4, thấp thoáng dưới những bóng cây um tùm. Xa hơn là những mái nhà ngói đen san sát. Tôn Á Lâm không ngờ tầm nhìn sẽ rộng mở thế này, cơ hồ không bị cản trở, quay đầu nói với Sophia, cảnh sát chỗ này đúng là thoáng đãng. Thẩm Hoài Sách giúp trương đồ vào, nghe Tôn Á Lâm nói thế, cũng ghé đầu ra sông quan sát. Trong sắc chiều, những mái ngói như được nhuộm vàng lấp lánh, điểm xuyến thêm ống khói xưởng thép xa xa, càng khiến bức tranh trở nên thơ mộng, nếu không trải qua cuộc sống khốn cùng và cuốn bách dưới những mái nhà kia, cảnh sắc đúng là nên thơ thật. Thẩm Hoài để Trần đang đưa Sophia về phòng, hắn còn có lời muốn nói riêng với Tôn Á Lâm. Tôi không có ý uy hiếp cô. Thẩm Hoài dựa lưng bên cửa sổ, nghiêng đầu, nhìn chị họ đang nghiêm mặt lại, nói, cô sợ tôi uy hiếp cô, nói đến cùng là sợ rơi vào cảnh như tôi bây giờ, bị Tôn gia bác mất quyền thừa kế, mất trắng không còn gì cả. Cô có từng nghĩ qua, dù bị Tôn gia thủ tiêu quyền thừa kế, dù không còn sống bám vào gia tộc cũng có thể tự lực cánh sinh. Anh nói lời này là có ý gì? Tôn Á Lâm hỏi lại. Tôi nghĩ chị em mình có thể hợp tác. Thẩm Hoài nói, vì chuyện ngân hàng thương nghiệp muốn lập chi nhánh ở Đông Hoa, cô hai lần qua đây khảo sát, nhưng tôi nghĩ, cuối cùng chưa hẳn sẽ đến lượt cô chủ trì chi nhánh này. Lại Tôn Tồn tiếp, tôi có chút quan hệ với bên thành phố, hẳn sẽ trợ giúp được cô ít nhiều. Nếu cô có thể kinh doanh độc lập chi nhánh này, về sau địa vị trong Tôn gia chưa hẳn sẽ có cảm giác nơm nớp như bây giờ. Anh muốn mua chuộc tôi. Lông mày Tôn Á Lâm nhướng lên. Cô nghĩ sai rồi. Thẩm Hoài phân bua, tôi sẽ công khai sổ sách trong xưởng ra cho cô thẩm tra xong, chắc cô sẽ ý thức được, giao dịch này đối với ai cũng đều có lợi. Tôn Á Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hoài, nhưng từ biểu hiện bình tĩnh trên mặt hắn, rất khó để nhận ra có chỗ nào sơ hở. Sau khi Tôn Á Lâm và Sophia dọn khỏi Nam Viên Tân Quán, Phủ Thị Chính chỉ cho rằng các nàng đã rời Đông Hoa. Phó Chánh Văn Phòng Cao Chí Trường có gọi điện qua hỏi thăm, nhưng Tôn Á Lâm chỉ hàm hồ cho qua chuyện, không có ý để phía thành phố biết hành tung các nàng, cứ thế trọ lại ở Mai Khê. Thẩm Hoài một mực chưa có thời gian cũng như tinh lực đi thẩm hạch toàn diện sổ sách trong xưởng, trước mắt lại không đủ điều kiện tìm bên thứ ba tiến hành kiểm toán độc lập. Nếu Tôn Á Lâm và trợ lý đã nguyện ý miễn phí tiếp nhận nhiệm vụ này, Thẩm Hoài cũng mừng thầm, phân phó Tiền Văn Huệ phối hợp các nàng làm việc. Phía trấn chính phủ, động tác của Hà Nguyệt Liên khá nhanh. Ngay ngày thứ tư đã đem hồ sơ nhận thầu cửa hàng bách hóa nộp lên cho Thẩm Hoài. Không biết nàng tìm ai giúp hay tự mình làm, mà chiếu theo yêu cầu Thẩm Hoài đưa ra mấy ngày trước, chuẩn bị trong hồ sơ khá là chu toàn. Thẩm Hoài cũng không thâm cứu chuyện này. Hà Nguyệt Liên có thể hỗn được phong sinh thủy khởi trong thị trấn Mai Khê, dưới tay nhất định phải có mấy trợ thủ đắc lực. Nếu không phải Trần đang bị Thẩm Hoài kéo đi, nói không chừng hiện tại vẫn còn là một viên cán tướng trong tay Hà Nguyệt Liên. Tuy quá trình chuyển nhận thầu của cửa hàng bách hóa nằm trong phạm vi quản hạt của Ban Quản lý Tư sản công, nhưng Thẩm Hoài vẫn để Quách Toàn Chọc đến hội nghị đảng chính, đem chuyện này ra thảo luận công khai. Giữa trung tuần tháng 12, Quách Toàn đã được Thẩm Hoài đề cử lên làm ủy viên đảng ủy trấn, có tư cách ngồi vào hội nghị, tham dự biểu quyết. Thông qua chuyện này, Thẩm Hoài muốn tung tin hướng đám vây cánh quanh Đỗ Kiến trước kia, chỉ cần kẻ nào có năng lực, nguyện ý vạch rõ giới hạn với Đỗ Kiến, hắn đều không trách lại chuyện cũ. Rốt cuộc quan hệ trên thị trấn không thể banh chặt mãi được, nhiều chuyện thế này, cuối cùng phải có người tận tâm đi làm. Lần hội nghị đảng chính này, sắc mặt Đỗ Kiến càng khó coi. Trước đây cửa hàng bách hóa được phân ốt chia cho công nhân viên nội bộ nhận thầu, số thầu khoáng tổng cộng có 23 người. Trong tình thế chưa rõ ràng, Hà Nguyệt Liên lại có thể thuyết phục được 17 người trong số đó đồng ý ký giấy chuyển quyền nhận thầu, chứng tỏ mạng lưới quan hệ của nàng ở Mai Khê rất rộng, rất hiệu quả. 6 người còn lại chưa ký giấy, khả năng là muốn quan sát thêm tình hình, khả năng lô nhận thầu đang có lãi, không muốn nhả ra. Khuyên 6 người này chủ động buông bỏ quyền nhận thầu, do Hà Nguyệt Liên cấp cho bồi thường nhất định. Hoặc đem ốt chuyển ra, tiếp tục kinh doanh ở phía ngoài. Hoặc trực tiếp hợp nhóm với Hà Nguyệt Liên, cộng đồng nhận thầu cửa hàng. Những phương án này, cụ thể nên chọn cái nào, cuối cùng vẫn phải nhờ chính quyền đứng ra dàn xếp. Phương án nhận thầu của Hà Nguyệt Liên rất đơn giản, song lại đánh trúng yếu hại. Đó là đem những ốc không mang lại lợi nhuận, bị các hàng quán xung quanh cạnh tranh kịch liệt bỏ đi, đổ tiền vào đầu tư trang hoàng lại, chuyển sang kinh doanh giày dép, quần áo thời trang và đồ gia dụng, chuyển thành dạng siêu thị trung tâm cho cả thị trấn. Thẩm Hoài cũng không rõ, Hà Nguyệt Liên đem phong cách siêu thị trong các thành phố ốc vào cửa hàng bách hóa không biết có thành công hay không. Nhưng mà Hà Nguyệt Liên chấp nhận nhận lại khoản nợ gần 1 triệu vẫn đang thiếu quỹ tín dụng trước đây, đồng ý giảm thời gian giảm miễn phí nhận thầu xuống 1 năm, sang năm sau chịu chi trả 150.000 phí 1 năm cho thị trấn, đồng thời cũng chứng minh được thực lực tư bản nhất định. Thẩm Hoài tất nhiên sẽ đồng ý cho nàng thử một lần. Chương 98, Cao ốc Thiên Hành. Thẩm Hoài không giới ý để Tôn Á Lâm thâm nhập cụ thể đến từng chi tiết của quá trình sản xuất cũng như vận hành tài chính trong nội bộ xưởng. Bằng trình độ chuyên nghiệp của mình, Tôn Á Lâm có thể đề ra rất nhiều ý tưởng đối với nội tình của xưởng thép, những thứ đó cũng là điều mà Thẩm Hoài rất cần. Không chỉ đem sổ sách tài vụ công khai cho nàng xem, từ họp tổng kết giao ban đến hội nghị chế định mục tiêu trong năm cho xưởng Thẩm Hoài đều để Tôn Á Lâm tham dự. Hắn cũng hoàn toàn không ngăn trở nàng tiếp xúc với công nhân tuyến một hay tầng lớp quản lý như Triệu Đông. Thậm chí còn mở lớp bồi dưỡng, bổ túc về hiện trạng phát triển ngành luyện thép trên thế giới, mời nàng lên thỉnh giảng cho công nhân. Chỉ có để nàng càng quan sát thấu triệt, nhìn thấy bộ mặt xưởng thép thoát thai hoán cốt như thế nào, mới khiến nàng thả lỏng cảnh giác, cầm sự chân thành ra hợp tác. Tôn Á Lâm ở lại Mai Khê 7 ngày, vượt xa so với dự định ban đầu. Hình như cũng có ý đọ gan với Thẩm Hoài, trước khi rời Đông Hoa, lúc chia tay trong nhà hàng chữ cốc, Tôn Á Lâm vẫn chưa hề tỏ thái độ về khoản nợ của xưởng thép, chỉ nói Thẩm Hoài cứ chờ điện thoại, còn khuyến mãi thêm cho Trần Đan một câu, cô cẩn thận. Cậu em trai này của tôi không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Thẩm Hoài nghe mà tức đến dậm chân, trong khi Trần Đan chỉ nhẹ gật đầu cười khẽ. Đến ngày thứ tư, Thẩm Hoài mới nhận được điện thoại từ trên tỉnh của Tôn Á Lâm, xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức. Vừa nghe Tôn Á Lâm nói thế này, tâm lý Thẩm Hoài trầm xuống, nếu ngân hàng thương nghiệp mà siết nợ, ảnh hưởng tới xưởng thép Mai Khê thực sự quá lớn, lỗ hổng này hắn biết tìm chỗ nào để lấp đầy bây giờ. Đại khái nghe ra sự thẫn thờ khi nhận hung tin của Thẩm Hoài, cũng kỳ quái sao hắn không cầm chuyện Sophia ra uy hiếp như trước. Cười khoái trá nói, ngày mai giám đốc chi nhánh tỉnh Diêu Vinh Hoa sẽ tới Đông Hoa thị sát chuyện thiết lập phân nhánh. Sẽ có 1 đến 2 tiếng rảnh rỗi, tôi sẽ an bài để ông ấy tới thăm xưởng thép Mai Khê một chuyến. Đây đã là nỗ lực lớn nhất trong phạm vi của tôi rồi, nếu cả Diêu Vinh Hoa cũng không đồng tình với nỗ lực của các người, thì anh tự lo cho tốt. Tôi nghĩ bộ phận lò điện chắc không vấn đề, nhưng dây chuyền cũ thì nên ngừng đi. Diêu Vinh Hoa là người rất chú trọng đến công tác bảo vệ an toàn môi trường. Thẩm Hoài thở dài một hồi, lười nhác đấu khẩu với Tôn Á Lâm như thường lệ. Đối với tiểu thư đài các mỗi tháng cầm 10 mấy 20 mấy vạn ra làm tiền tiêu vặt. Đời này làm sao hiểu được cái dây chuyền cũ nát kia, phần công việc chỉ mang lại 400-500 đồng kia, đối với hơn 900 công nhân ngày đêm làm việc trong xưởng quan trọng đến cỡ nào. Thẩm Hoài mài dũa ý tứ trong lời Tôn Á Lâm, bất chợt ngửi ra mùi khác thường, hỏi lại, muốn quyết định lập chi nhánh còn phải đợi người phụ trách xuống thị sát, 2 chuyến trước đó của cô không phải uổng công. Nghe Tôn Á Lâm trầm mặc không trả lời, Thẩm Hoài truy hỏi không tha, chúng ta đã hợp tác đến bước này rồi, có thể nói rõ với tôi được không? Ai hợp tác với thằng mất dạy như anh? Trong điện thoại mồm mép Tôn Á Lâm còn khá cứng rắn. Nhưng tiếp đó vẫn nói thật với Thẩm Hoài. Mấy ông già quyết định đầu tư mạnh hơn nữa vào ngân hàng thương nghiệp, điều kiện là ngân hàng phải mở rộng trọng điểm phát triển nghiệp vụ đến Đông Hoa, đại khái là cũng có ý lá rụng về cội, chiếu cố gia hương. Lúc đầu có tận 3 phương án cơ, một phương án trong đó là mua lại cả trung tâm Thiên Hành, làm thành trụ sở phân chi. Nhưng từ chuyện cho xưởng thép Mai Khê vay, có thể thấy trong phủ thị chính Đông Hoa tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu ngân hàng thương nghiệp đẩy trọng điểm phát triển nghiệp vụ tới Đông Hoa, rủi ro phải gánh rất lớn. Bởi thế tôi đã phủ định phương án này. Cô mới chỉ tỏ ý không đồng ý với phương án hay đã chính thức đề giao kiến nghị lên trên. Thẩm Hoài truy hỏi. Vấn đề này đã đụng chạm đến cơ mật của nội bộ ngân hàng rồi. Tôn Á Lâm bắt đầu úp mở trong điện thoại. Coi như tôi nợ cô một nhân tình. Ngữ khí Thẩm Hoài mềm xuống. Vấn đề này rất then chốt, hắn cần xác nhận cho chắc chắn. Ngân hàng thương nghiệp thiết lập một phân chi cấp địa thì bình thường ở Đông Hoa và mua trọn cả trung tâm Thiên Hành, đặt làm trụ sở chi nhánh, hai mức độ này hoàn toàn khác nhau từ bản chất đến góc độ tiền bạc và chiến lược. Huống hồ còn liên quan đến của nợ lớn nhất thành phố Đông Hoa hiện tại, trung tâm thương mại Thiên Hành. Nếu tôi chính thức đưa kiến nghị lên, anh nghĩ Diêu Vinh Hoa còn sẽ tới Đông Hoa? Còn có tâm tư tham quan xưởng thép? Tôn Á Lâm nói. Cảm ơn cô. Thẩm Hoài Thành thật cảm ơn. Trong điện thoại, Tôn Á Lâm trầm mặc một lúc lâu. Sao thế? Thẩm Hoài hỏi. Anh như biến thành người khác vậy, nhớ xem, trước nay đã bao giờ anh nói hai từ cảm ơn với tôi chưa? Có chứ. Thẩm Hoài trả lời. Hàn huyên với Tôn Á Lâm thêm một lúc, rồi hắn trực tiếp gọi thẳng đến phòng làm việc của Đàm Khải Bình. Nhưng thị ủy đang bận họp, Hùng Văn Bân cũng tham dự bàn thính. Thẩm Hoài không thể kiên nhẫn đợi ở Mai Khê được, bèn lái xe lên thành phố, chờ Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân họp xong để gặp mặt. Thị ủy và thị chính phủ cùng chung một tòa nhà, Thẩm Hoài rời khỏi nơi đây đã gần 4 tháng. Mặc dù có nửa năm làm kiếp thư ký ở đây, nhưng đó là nhân sinh của Thẩm Hoài trước kia, tuy giữ lại được ký ức, nhưng không hề có cảm xúc gì đặc biệt sâu nặng. Nhân viên trong tòa nhà đều nhận ra Thẩm Hoài, nhưng có người thì thần tình lạnh lùng, có người thì giả bộ cười trừ, còn có cả người chạy tới lấy lòng. Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc đập vào mắt hắn. Thẩm Hoài ngồi đợi trong phòng khách ban bí thư mất chừng nửa giờ, Đàm Khải Bình mới họp xong. Có chuyện gì gấp gáp mà sao không nói trong điện thoại được? Nghe thấy cậu qua, tôi phải kết thúc cuộc họp nhanh, có mấy điểm còn chưa nói hết. Đàm Khải Bình ngồi trong phòng làm việc, nhìn Thẩm Hoài đi vào, chỉ tay xuống ghế sofa, để hắn và Hùng Văn Bân cùng ngồi xuống nói chuyện. Khả năng là chuyện tốt, nhưng giờ chưa xác định ngay được, nên mới tìm gấp Đàm bí thư, để ông ra ý kiến. Thẩm Hoài nói, ngày mai người phụ trách chi nhánh trên tỉnh của Ngân hàng Thương nghiệp sẽ đến đây. Đàm bí thư có biết không? Ừ. Đàm Khải Bình gật gật đầu, song lại không xác định hỏi Hùng Văn Bân, có phải phía thị chính phủ giao cho phó thị trưởng phân quản tài chính Lương Tiểu Tâm tiếp đãi? Quy cách tiếp đãi phải trịnh trọng hơn a. Thẩm Hoài nói, lần này Ngân hàng Thương nghiệp thiết lập chi nhánh ở Đông Hoa, có khả năng sẽ chọn trung tâm Thiên Hành làm trụ sở. Chuyện này tôi đã biết rồi. Lúc trước khi đại diện ngân hàng đến Đông Hoa thị sát, đã đòi phía chính phủ cho xem qua tư liệu về những tòa cao ốc có vị trí đắc địa trong thành phố, gồm cả trung tâm Thiên Hành. Có điều tình hình của Thiên Hành cậu cũng biết rồi đấy. Trước mắt còn chưa đủ điều kiện để cho thuê, tôi nghĩ phía phủ thị chính chắc cũng đã nhắc nhở với ngân hàng rồi. Đàm Khải Bình nói. Hùng Văn Bân nhạy bén hơn một chút, hỏi thêm, có phải phía ngân hàng chọn trung tâm Thiên Hành còn có mục đích khác? Được Hùng Văn Bân nhắc nhở, Đàm Khải Bình mới ý thức đến còn có một khả năng khác, hứng thú đại tăng, không kìm được thẳng lưng lên nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài. Thẩm Hoài gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Hùng Văn Bân, nói, mua lại trọn cả trung tâm Thiên Hành để làm trụ sở chi nhánh là một trong những phương án mà Ngân hàng Thương nghiệp đang cân nhắc. Thật ư? Đàm Khải Bình nghe được tin này. Mắt sáng rực lên, đứng lên dạo dạo mấy bước, hỏi Hùng Văn Bân. Trong tay cậu có tư liệu về trung tâm Thiên Hành không? Tư liệu chi tiết thì còn ở trong xưởng thép thành phố, phải tìm cố đồng mới lấy được. Thẩm Hoài nói, trong cục kiến thiết chắc có một phần tài liệu, nhưng hạ hữu tài của cục kiến thiết tinh lắm, để tôi gọi điện hỏi cục quy hoạch xem có giữ không, phía cục quy hoạch chắc sẽ không mẫn cảm lắm. Được, cậu gọi đến cục quy hoạch ngay, tận lực đừng để kinh động tới phía phủ thị chính. Đàm Khải Bình biết, nếu vấn đề mà trung tâm Thiên Hành để lại do hắn tự thân giải quyết, đối với công tác khai cục ở Đông Hoa sẽ có tác dụng cực trọng yếu. Hắn không thể không nghiêm túc xử lý, cũng phải đảm bảo giấu qua tai mắt của Cao Thiên Hà. Cuối những năm 80, đầu thập niên 90 là giai đoạn cao trào phát triển địa ốc đầu tiên ở những thành phố duyên hải. Đông Hoa cũng không ngoại lệ, mà trọng nhiệm đầu tư tòa cao ốc trên 100 mét đầu tiên rơi vào tay xí nghiệp có hiệu ích tốt nhất là xưởng thép thành phố. Hùng Văn Bân mới chỉ tham dự quy hoạch trung tâm Thiên Hành ở giai đoạn đầu, chưa bắt tay vào khởi công thì đã bị điều đi. Năm 90, dự án xây dựng trung tâm Thiên Hành được động thổ. Vừa móc xong nền móng, xưởng thép liền sa vào khốn cảnh. 3 năm qua đi, dưới áp lực của thị ủy thị chính phủ, trung tâm Thiên Hành mới cố gắng giải quyết xong phần thô. Nhưng những công trình phụ trợ tiếp theo thì hoàn toàn không có vốn để đầu tư thêm, đến nay đã định công được hơn 10 tháng. Trong khi đó, theo chân bong bóng bất động sản ở Hải Nam bị nổ bung, ngành địa ốc của các thành phố ven biển lập tức bị xung kích nghiêm trọng, tương lai hoàn thành trung tâm Thiên Hành ngày càng xa vời vợi. Mỗi đêm, phiến đất mà Thiên Hành tọa lạc đều chìm trong hắc ám, phản phất như vết sẹo trên lưng thành phố. Mãi dai dẳng không cách nào xóa đi. Muốn hoàn thành các công trình tiếp sau, chí ít phải đổ thêm vào đó 100 triệu. Lúc ấy mà cưỡng bức xưởng thép thành phố rót 100 triệu vào để hoàn thành nốt Thiên Hành, không nghi ngờ gì chỉ thúc đẩy chén cơm của hơn 8.000 công nhân sớm vào chỗ chết. Trong khi toàn thu nhập mà Đông Hoa thu được năm nay chỉ 1.200 triệu, đến đâu cũng nghe tiếng khóc kêu nghèo, kêu thiếu tiền, không khả năng rút ra 100 triệu bổ vào lỗ hổng này được. Vấn đề mà trung tâm Thiên Hành để lại hoàn toàn là sản phẩm của Cao Thiên Hạ và Ngô Hải Phong, Đàm Khải Bình không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng nếu hắn có thể đứng ra giải quyết, ý nghĩa của sự việc hoàn toàn bất đồng. Trừ có thể tát thẳng vào mặt Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hạ, thanh danh của Đàm Khải Bình trong hệ thống cơ cấu chính quyền cũng sẽ được đề cao, càng có thể mượn vấn đề trung tâm Thiên Hà vuốt một nhóm lớn khỏi ghế đang ngồi, đổi thành người của mình. Nghe Hùng Văn Bân nói quan hệ giữa cậu và cái cô chị họ người Pháp kia hình như không hòa hợp lắm, tôi cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Đàm Khải Bình nói, thế nào, lôi được tin này từ chỗ cô ấy à? Bất kể Tôn gia hay Tống gia, trong lứa bọn tôi, không thiếu kẻ giả tâm bừng bừng. Bởi thế anh chị em đối xử với nhau không chân thành là chuyện thường. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã nghịch có tiếng, rất ít người ưa thích giao du. Rốt cuộc Thẩm Hoài không thể đem chính tích của tên mất dạy trước kia phơi ra trước mặt Đàm Khải Bình được, đành tránh nặng tìm nhẹ, vuốt vuốt cánh mũi, nói, lần này cô chị họ kia về nước cũng là muốn làm ra một phen sự nghiệp, khiến người nhà chú ý, bởi thế mới có cơ hội hợp tác. Đàm Khải Bình ha ha cười lớn, tuy hắn không khắc ý nghe ngóng lý do vì sao Tống Kiều Sinh lãnh đạm đứa cháu trai này đến vậy, cũng không có đường kênh tìm hiểu biểu hiện của Thẩm Hoài trong thời gian du học bên Pháp. Nhưng tích cách, hành vi của hắn trong 3 năm ở Hoài Hải thì hắn vẫn có nghe qua. Đàm Khải Bình không cho rằng tham sắc, nóng tính, hơi ngạo mạn, dễ kích động là khuyết điểm gì quá lớn đối với những nam thanh niên như Thẩm Hoài. Chí ít từ khi bắt đầu tiếp xúc, hắn cảm nhận thấy Thẩm Hoài làm việc rất có phân tất. Hùng Văn Bân ra ngoài gọi điện tìm tư liệu, song không nói là đích thân Đàm Khải Bình muốn xem, sợ người khác quá mẫn cảm liên tưởng ra điều gì, mà kêu cục quy hoạch phái người đưa tài liệu đến phòng làm việc của mình. Hùng Văn Bân trở về, báo cáo giản đơn với Đàm Khải Bình một lượt. Mới kiến nghị, nếu Ngân hàng Thương nghiệp thực sự mua lại toàn bộ trung tâm Thiên Hành, không chỉ giải quyết vấn đề của Thiên Hành, mà cũng có thể giải ngân khoản đặt cọc ban đầu của xưởng thép thành phố. Ngày mai hội kiến, Đàm Bí Thư ngài nên tự thân ra mặt một cái. Thẩm Hoài lại đem chuyện xưởng thép Mai Khê vay nợ, cùng với đương sơ phủ thị chính đứng ra tác hợp kể lại chi tiết cho Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân nghe. Không chỉ là lật nợ cũ, chủ yếu là muốn xảo diệu bỏ qua khoản nợ này, thúc thành ngân hàng mua lại cả chỉnh thể Thiên Hành, phát triển trọng điểm nghiệp vụ ở Đông Hoa. Chương 99, mồm mép rất chặt khi đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thương nghiệp đến Đông Hoa sẽ do thị ủy trực tiếp đứng ra tiếp đãi, Thẩm Hoài không cần xen chân vào. Còn chuyện Diêu Vinh Hoa đến xưởng thép thì sát phải nhờ Tôn Á Lâm sắp xếp thời gian. Chẳng qua nếu Đàm Khải Bình đã quyết định tự thân ra mặt tiếp Diêu Vinh Hoa, Thẩm Hoài không cần bận tâm xưởng thép Mai Khê sẽ bị bỏ rơi. Sợ tin tức bị lộ, đến khi nhận được điện thoại từ Hùng Văn Bân, xác nhận Đàm Khải Bình đã tiếp kiến Diêu Vinh Hoa ở Nam Viên, Thẩm Hoài mới thông báo cho Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, rằng rất có thể bí thư thị ủy Đàm Khải Bình sẽ dẫn đoàn khảo sát của Ngân hàng Thương nghiệp tới xưởng thép tham quan. Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã tự nhiên sẽ không hoài nghi Thẩm Hoài sớm đã từ nguồn khác biết được tin tức. Trên thực tế, nửa giờ trước, văn phòng thị ủy đã gọi điện đến thị trấn, dặn bên này chuẩn bị tiếp đãi cho chu đáo. Thẩm Hoài lấy danh nghĩa kiểm tra đột xuất, từ giữa trưa đã ngừng dây chuyền sản xuất cũ, không để cột khói đen ngòm gai mắt kia có cơ hội đầu độc khách nhân. Về phần mấy nhà xưởng có hệ thống nước thải lạc hậu như xưởng in, xưởng nhuộm cũng phải phái người đến bảo ngừng, nhất thời cả thị trấn nhao nhác đến gà bay chó sủa. Trọn cả buổi trưa Thẩm Hoài trực chiến trong xưởng thép. Bảo đảm dây chuyền hoạt động bình thường, không có sơ sót gì. Phía Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân cũng sợ thời gian để Mai Khê chuẩn bị quá cấp bách, kéo mãi đến xế chiều mới sang. Chính quyền thị trấn thì không có gì để tham quan rồi, rốt cuộc chẳng có quan hệ gì với ngân hàng thương nghiệp cả. Còn khoản nợ của xưởng thép là một trong số không nhiều nghiệp vụ được ngân hàng triển khai ở Đông Hoa, hơn nữa số tiền khá lớn, có cử cán bộ cấp cao đến thị sát tình hình sản xuất, đảm bảo chất lượng khoản vay không vấn đề cũng là danh chính ngôn thuận. Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Đỗ Kiến và bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Chánh văn phòng huyện ủy Lâm Thời từ huyện chạy xuống, đứng chờ trước cửa xưởng nghênh đón đoàn thanh tra. Thẩm Hoài chủ động đứng ra đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên. Từ an toàn bảo hộ lao động khi vào khu nhà xưởng, đến văn phòng làm việc, kho hàng, dây chuyền lò điện, trung tâm bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, chạy đủ một vòng, hắn nói liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Sau khi tham quan xưởng xong, Đàm Khải Bình dẫn đám người Diêu Vinh Hoa về lại thành phố, chỉ đích danh Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài theo cùng. Lúc Đào Kế Hưng mời Thẩm Hoài cùng ngồi lên xe, còn đưa tay kéo hắn lại gần, Đỗ Kiến nhìn mà lòng đầy muộn phiền. Cho dù sau lưng Thẩm Hoài không có Đàm Khải Bình làm chỗ dựa, chỉ bằng năng lực nắm giữ xưởng thép chỉnh đốn thành bộ dạng hôm nay, hắn cũng biết chiếc ghế bí thư đảng ủy trấn đã sắp rời khỏi tầm tay mình rồi. Tiểu Thẩm, cậu tập kích đột nhiên thế này, làm bọn tôi lo sốt vó. Đào Kế Hưng kéo Thẩm Hoài cùng ngồi chung xe về thành phố, vừa nhiệt tình vừa mang theo vẻ oán trách nói, đợt này xưởng thép Mai Khê được chỉnh đốn dưới bàn tay cậu, cục diện đúng là khác hẳn. Nói thật, tôi nhìn mà phải kinh thán không thôi. Xác thực huyện ủy đã không quan tâm đến Mai Khê đúng mức rồi, hôm nay. Trước mặt Đàm bí thư, tôi cũng hơi khó xử. Thị trấn mới nhận được thông báo từ văn phòng thị ủy không lâu, tôi cậy quen biết với Hùng phó chánh văn phòng, mới biết trước nửa giờ, rằng Đàm bí thư sẽ dẫn đoàn khách tới xưởng thép tham quan. Thẩm Hoài đến Mai Khê nhận chức được 3 tháng, chỉ gặp mặt Đào Kế Hưng có 2 lần, một lần là tới huyện ủy trình diện. Lần nữa là Đào Kế Hưng xuống thị trấn triệu tập hội nghị sinh hoạt dân chủ. Thẩm Hoài biết Đào Kế Hưng là người của Ngô Hải Phong, cũng biết Đỗ Kiến có thể một tay che trời ở Mai Khê là nhờ y dung túng, chống đỡ. Hắn và Đào Kế Hưng không quen không thân. Cũng nhìn không thấu trong lòng y rốt cuộc đang mưu tính những gì, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Đoạn thời gian này xưởng thép bắt tay vào chỉnh đốn, đã có chút kết quả, nhưng vẫn chưa thực sự ổn định. Tôi tính phải để một thời gian nữa mới báo cáo lên huyện ủy. Không ngờ đại biểu ngân hàng thương nghiệp lại muốn tới xưởng thép tham quan, quy cách còn lớn thế này, thật trở tay không kịp a. Đào Kế Hưng không tin tưởng lời Thẩm Hoài cho lắm, vừa nãy, khi dẫn mọi người tham quan, biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, thoải mái, khó nói là không có chuẩn bị trước. Trước khi đến Mai Khê, Đàm bí thư có dẫn đại diện ngân hàng thương nghiệp đến thăm trung tâm thiên hành. Đào Kế Hưng đoán Thẩm Hoài có thể biết càng nhiều tin tức có giá trị, mới truy hỏi, tôi nghe nói Đàm bí thư hy vọng ngân hàng có thể mua lại toàn bộ cao ốc Thiên Hành, có chuyện này không? Thẩm Hoài thầm nhủ, đây là hỏi thay cho Ngô Hải Phong ư. Sao tôi biết được? Thẩm Hoài cười trả lời, tôi còn đang nghi hoặc, tưởng Đàm bí thư hy vọng ngân hàng cho xưởng thép thành phố vay tiền, để giải quyết vấn đề thiếu vốn hiện tại chứ. Đào Kế Hưng thấy mồm mép Thẩm Hoài kín như bưng. Không hỏi ra thứ gì giá trị, song vẫn không cáu, lải nhải hỏi dò thêm một hồi về tình hình công tác ở Mai Khê. Thời gian Thẩm Hoài đến Mai Khê chưa được bao lâu, trừ nắm giữ quá trình chỉnh đốn sản xuất ở xưởng, những chuyện khác còn chưa đủ tinh lực đi làm. Chẳng qua, nhân cơ hội này, Thẩm Hoài bèn đề ra chuyện xây cầu mở đường và góp vốn xây nhà. Nhắc đến chuyện huyện ủy phải xuất huyết, đổ tiền vào cái đất mà tùy thời có thể bị vạch ra khỏi địa giới hành chính. Đào Kế Hưng liền bắt đầu hàm hồ qua loa. Nhìn Đào Kế Hưng lảng sang chuyện khác, Thẩm Hoài không khỏi khẽ than, thị trấn Mai Khê như đứa con hoang, muốn phát triển, chỉ có nước tự lực cánh sinh a. Theo kế hoạch, đoàn Diêu Vinh Hoa vốn định về lại trên tỉnh ngay buổi chiều. Nhưng phía Đông Hoa đích thân bí thư thị ủy đứng ra chiêu đãi, lại sắp xếp cả tiệc rượu đưa tiễn, bọn họ đành thay đổi lịch trình, ở lại dùng bữa xong mới trở về. Đàm Khải Bình cũng tế nhị, vì để Diêu Vinh Hoa sớm khởi hành khỏi quá khuya, khi đội xe vừa vào Nam Viên liền trực tiếp tổ chức luôn tiệc rượu. Hôm nay, trừ nhân viên thị ủy được chỉ định ra, Đàm Khải Bình điểm danh cả xưởng trưởng xưởng thép thành phố Cố Đồng cùng tham gia yến tiệc. Giữa trưa, đoàn tham quan có Lâm Thời thay đổi hành trình, đến xưởng thép thành phố tham quan một lượt. Trên bàn tiệc, Thẩm Hoài thấy sắc mặt Cố Đồng âm trầm như nước. Trán nhăn tít lại, bị Đàm Khải Bình không đau không ngứa giáo huấn cho mấy câu. Hệt như sai con bảo cháu. Cũng không khó tưởng tượng, lần này Cao Thiên Hà nhất định bị đánh cho trở tay không kịp, đại khái chắc đang suy tính xem nên đối sách với tình hình tiếp theo thế nào cho phải. Trong cuộc hội kiến buổi sáng, Đàm Khải Bình đã trực tiếp đề ra ý tưởng bán lại toàn bộ cao ốc Thiên Hành cho ngân hàng thương nghiệp làm trụ sở, còn chỉ định ba người, gồm Phó Thị trưởng Lương Tiểu Lâm, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Hùng Văn Bân và Xưởng trưởng Xưởng thép thành phố Cố Đồng lập ra tiểu ban liên lạc phụ trách việc này, sau yến tiệc. Đám người Diêu Vinh Hoa về lại tỉnh thành, Đàm Khải Bình và Đào Kế Hưng ở lại Hàng Huyên thêm một lúc mới rời Nam Viên, trước khi đi còn dặn Thẩm Hoài đưa tiễn. Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt, hình hình trong xưởng thép Mai Khê khá hơn so với dự tưởng của tôi nhiều. Trong xe, Đàm Khải Bình để Thẩm Hoài ngồi cùng hàng ghế sau, nói, giữa trưa đại biểu ngân hàng đề nghị muốn tới xưởng thép thành phố tham quan, tình hình trong đó còn tệ hơn cả Mai Khê. Lão Hùng, tôi nói thế có phải không? Đối với lĩnh vực công nghiệp, kinh tế, Đàm Khải Bình không tinh thông lắm, ở phương diện này ông ta dần dần có thói quen hướng Hùng Văn Bân nhờ cố vấn. Hùng Văn Bân gật gật đầu, nói, tình hình trong xưởng thép Mai Khê đúng là khiến người ta phải kinh thán, nếu trình độ quản lý trong xưởng thép thành phố đạt đến mức ấy, tài chính thành phố năm nay chắc sẽ cải thiện rất nhiều. Hắn nói thế không phải là khen nhảm, qua lời kể của Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Hùng Văn Bân đã biết về tình hình chỉnh đốn này, nhưng rốt cuộc không tận mắt nhìn. Hôm nay, chứng kiến xưởng thép thay da đổi thịt, với ánh mắt chuyên nghiệp của bản thân, không khỏi không thừa nhận, trong cùng điều kiện như thế, chưa chắc mình đã làm tốt hơn Thẩm Hoài. Đặc biệt là quá trình hướng dẫn lúc chiều. Thẩm Hoài giảng giải từ đầu đến đuôi suốt một tiếng đồng hồ, biểu hiện ra trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng quản lý cực cao, không nghi ngờ gì đó là điểm khiến phía ngân hàng mãn ý nhất. Không ngân hàng nào lại không nguyện ý đem tiền đổ vào xí nghiệp chính quy do lãnh đạo có trình độ, có tầm nhìn quản lý, đối với ngân hàng thương nghiệp, điều này có nghĩa rủi ro thấp, mà thu ít lại ổn định. Giờ chưa cần gây sức ép với phía xưởng thép thành phố, đường phải đi từng bước mới vững, hôm nay được quan sát diện mạo của xưởng thép Mai Khê, tôi nghĩ chắc xưởng thép thành phố cũng sẽ bắt tay vào cải tổ. Đàm Khải Bình tiếp tục nói với Thẩm Hoài, còn chuyện cao ốc Thiên Hành, tuy tôi chỉ định ba người Tiểu Lâm, Lão Hùng và Cố Đồng lập thành tiểu ban liên lạc, nhưng cậu cũng phải thời thời khắc khắc chú ý đến chuyện này cho tôi. Giờ Thẩm Hoài mới biết giữa trưa phía ngân hàng có lâm thời tham quan qua xưởng thép thành phố, rất có thể đây là chủ ý của Tôn Á Lâm. Có thế mới càng lót đỡ, nổi bật thêm trình độ quản lý ở Mai Khê. Nguy cơ bị ngân hàng siết nợ xem như đã vượt qua, thậm chí có khả năng còn vay thêm được một khoản nhằm khết đại sản xuất. Ngược lại, không tưởng tượng ra. Người tính tình kích động, sẵn sàng ra tay đánh lớn với lưu manh ngay giữa vũ trường như Tôn Á Lâm lại có phần tâm cơ sâu thế này. Có điều chuyện mua lại cả cao ốc Thiên Hành không phải là sự tình mà đám người Diêu Vinh Hoa có thể tự ý ra quyết sách, còn phải đưa ra thương thảo thêm trong nội bộ ngân hàng nữa. Song không quản thế nào, trong chuyện này, Đàm Khải Bình đã nắm vững quyền chủ động vào tay. Sự tình mà thành, tất nhiên là công tích do Đàm Khải Bình một tay dựng nên, nếu sôi hỏng bỏng không, gậy vẫn đánh lên xưởng thép thành phố và đám người quyết định xây dựng cao ốc Thiên Hành trước kia như thường. Tôi nghĩ thị trấn Mai Khê nên được nhanh chóng vạch sang khu đường ấp thôi. Thẩm Hoài thừa dịp tâm tình Đàm Khải Bình đang thoải mái, nhân cơ hội đề ra vấn đề đi hay ở của Mai Khê, hiện tại Mai Khê còn thuộc quyền quản hạt của huyện Hà Phố, nhưng tin đồn chuyển địa giới hành chính đã có từ lâu, thành ra giờ cứ như con ghẻ, không ai thèm quan tâm. Tài chính thì không được huyện ủy bổ trợ, thuế thu mỗi năm còn bị trên huyện mượn cớ móc hơn 2 triệu, rất là thiệt thòi, đối với sự phát triển của Mai Khê cũng bất lợi. Vạch sang khu đường ấp, Mai Khê không cần hỗ trợ gì cả, chỉ mong có thời gian quá độ. Chừng 3 năm thôi, tài chính thị trấn sẽ tự lo. Mai Khê vạch sang khu đường ấp, dù không được chính quyền khu hỗ trợ, chỉ bằng quyền tự chủ tài chính, cũng có thể lấy được hơn 2 triệu tiền thuế mỗi năm mà huyện Hà Phố giữ lại trước kia. Ha ha! Đàm Khải Bình cười nói, cậu còn chưa phải bí thư trấn ủy đã lo lắng đến việc này rồi. Thị trấn Mai Khê đi đâu về đâu liên quan đến điều chỉnh địa giới của thành phố. Tôi sẽ cố gắng nhanh đưa chuyện này ra hội nghị thường ủy. Song Mai Khê nên tiếp xúc trước với khu đường ấp đi, để bên ấy cũng giúp một tay, trở lực sẽ nhỏ hơn một ít. Thẩm Hoài cười cười. Mai Khê có thể vạch sang đường ấp trong thời gian nhanh nhất, điều này còn khó nói, nhưng có câu nói vừa rồi của Đàm Khải Bình, xem ra cái ghế bí thư trấn ủy đã là vật trong túi hắn rồi, thầm nghĩ, sau buổi tiệc. Đàm Khải Bình tìm Đào Kế Hưng hàn huyên, chẳng lẽ là bàn việc này? Đến nhà, Đàm Khải Bình còn giữ Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ở lại bàn bạc thêm một hồi, tận đêm khuya mới để Hoàng Hy lái xe đưa hai người về. Không có Đàm Khải Bình, ngồi trong xe, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân có thể nói chuyện tùy ý hơn. Nếu nói hôm nay có chỗ nào không mãn ý, thì chỉ là xưởng thép thành phố bị cậu móc đi nhiều người quá. Hôm nay đi tham quan một vòng, cơ hồ trên mỗi cương vị chủ chốt tôi đều có thể nhìn ra người quen. Nhân tài bị chảy máu nghiêm trọng thế này, chỉ sợ tình hình kinh doanh sản xuất của xưởng thép thành phố càng thêm khốn khó. Giữa trưa, Cố Đồng cũng phàn nàn điểm này với Đàm Bí Thư. Đàm Bí Thư nói thế nào? Thẩm Hoài hỏi lại. Tất nhiên là Đàm Bí Thư cổ lệ nhân tài lưu động, phê bình tư tưởng dùng người của Cố Đồng quá sơ cứng, bảo thủ, sau khi tham quan chỗ cậu, sắc mặt hắn ta càng khó nhìn. Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, trên phương diện này hắn tin Đàm Khải Bình sẽ đứng về phía mình. Thấy Hùng Văn Bân lộ vẻ lo lắng cho tương lai của xưởng thép thành phố, mới nói, tôi biết ông có cảm tình với xưởng thép thành phố, nhưng nếu để đám Triệu Đông ở lại đó, không chỉ không được phát triển, mà cả cơ hội trau dồi, trưởng thành cũng không nốt, như thế đối với bọn họ quá không công bằng. Hùng Văn Bân gật gật đầu, biết sự thật đặt ở trước mắt, dù lo lắng cho xưởng, cũng không biết làm sao cho phải. Chương 100, 4 tháng chưa biết vị thịt tươi tiễn lão Hùng vào nhà, Thẩm Hoài để Hoàng Hy về luôn, anh Hoàng lái xe cho Đàm Bí Thư cả ngày cũng mệt, để tôi tự bắt xe về Mai Khê được rồi. Đàm Bí Thư dặn tôi chở cậu về tận nhà, cậu làm thế này khác nào bắt tôi làm trái chỉ thị của Bí Thư. Hoàng Hy xoay vô lăng, kiên trì đưa Thẩm Hoài về. Thẩm Hoài cười khẽ, không nói gì thêm, kéo cửa kính ra cho thoáng, chìa thuốc đưa sang Hoàng Hy, vừa hút vừa nói chuyện. Không ngờ Thẩm Bí Thư cậu còn ít hơn tôi tận mấy tuổi, mà đã quản lý trọn cả xí nghiệp lớn thế này, đúng là người với người không cách nào so a. Hoàng Hy rít một hơi, kẹp điếu thuốc vào tay, bắt chuyện nói, đúng rồi, hôm nay trong phòng khách tôi nghe cậu nói cuối năm sẽ phát thưởng cho công nhân, khả năng mỗi người được tận mấy ngàn, có chuyện này thật à? Ừ, hiệu ích hai tháng qua cũng được, nhưng mà chỉ thêm chút tiền thưởng thôi, không đến mức mấy ngàn đâu. Thẩm Hoài nói, anh Hoàng, giữa chúng ta còn lời gì không thể nói thẳng ư? Hoàng Hy lúng túng cười, nói, còn không phải vì chuyện việc làm của chị dâu cậu. Hùng chủ nhiệm giới thiệu giúp cho hai việc rồi, nàng đều chê tiền lương thấp, không muốn đến đó làm, giờ đang giận dỗi ở nhà. Tôi đang đau đầu không biết tìm đâu ra chỗ nào khiến nàng vừa lòng đây. Nói thật, tôi không đồng ý để chị dâu đến xưởng thép làm việc. Hắn đang nghĩ, vợ Hoàng Hy đúng là không hiểu chuyện. Hoàng Hy đã là tài xế riêng cho bí thư thành phố rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà anh ta đã mở miệng, hắn không thể hoàn tác thoái thác, bèn rít một hơi, nói, trước mắt tiền công cho nhân viên chính phủ nhìn qua có hơi thấp, so với làm việc trong những xí nghiệp có hiệu ích tốt thì kém nhiều. Chẳng qua tình hình tài chính trong cơ quan chính quyền dần dần sẽ được cải thiện, còn hiệu ích xí nghiệp lại chịu ảnh hưởng của thị trường. Này thế này mai thế kia. Xưởng thép cũng vậy thôi. Chị dâu là nhân viên ở sở giao dịch tỉnh đúng không? Đến Đông Hoa tốt nhất là vào cơ quan đơn vị sự nghiệp hoặc xí nghiệp hiệu ích tốt một chút, nếu anh cảm thấy không biết mở miệng với Đàm Bí Thư thế nào thì để tôi nhờ lão Hùng nghe ngóng dùm xem, đảm bảo chị dâu sẽ mãn ý. Vậy nhờ vả cậu vậy, hôm khác Đàm Bí Thư cho nghỉ, tôi mời cậu uống rượu. Hoàng Hy nói. Thẩm Hoài không sao cả cười cười, trong lòng không khỏi cảm khái. Đông Hoa phát triển quá lạc hậu, đơn vị sự nghiệp có đãi ngộ phúc lợi tốt thì ít, nhưng không phải không có. Điều động công tác cho vợ Hoàng Hy, đến nay đã kéo gần 2 tháng, có thể thấy trước mắt công tác của Đàm Khải Bình ở thị ủy còn khá bị động. Chỉ hy vọng chuyện cao ốc Thiên Hành có thể có kết quả tốt, giúp ông ta mở ra cục diện. Thẩm Hoài đến đầu hẻm thì đúng lúc Trần Đan và Tiểu Lê vừa từ nhà hàng chạy về, liền xuống xe luôn, để Hoàng Hy về lại thành phố. Tiểu Lê không khéo vào phòng trước, Thẩm Hoài gọi Trần Đan lại, cùng vào nhà nói chuyện. Nửa đêm nửa hôm, lại ngửi thấy trong mồm Thẩm Hoài toàn là mùi rượu, biết trong đầu hắn chắc chẳng có ý tốt gì, Trần Đan do dự một hồi lâu. Bị Thẩm Hoài kéo tay, mới nửa chối nửa đẩy theo vào phòng. Mở hệ thống sưởi, không khí trong nhà ấm dần lên. Thẩm Hoài cởi áo ngoài đi, khoanh chân ngồi lên sofa. Trang trí trong nhà khá giản đơn, trừ giường tủ, Ngoài phòng chỉ để hai ghế sofa và một chiếc bàn vuông nhỏ. Nguy cơ bị ngân hàng siết nợ đã qua đi, Thẩm Hoài khá thư thái, cuộn chân, vặn eo giãn gân giãn cốt, nói, hôm nay chạy tới chạy lui cả ngày, may mà xong chuyện, hai ngày sau có thể tự cho mình nghỉ rồi. Nhìn Trần đang còn đứng xa xa, bèn vỗ lấy chỗ bên người, cười nói, em đứng xa thế làm gì, sợ anh ăn thịt à? Sợ, mắt Trần đang đông đưa nhìn Thẩm Hoài. Khóe miệng cười nhạt, vẫn cứ đứng cạnh góc bàn, không lại gần. Thẩm Hoài rướng người lên, kéo tay dắt Trần đang lại, hỏi, em không nóng à? Lạnh. Trần đang biết Thẩm Hoài muốn gì, khoanh tay ôm lên vai làm bộ phát run. Anh cũng lạnh, tay đông cứng hết cả rồi đây này, để anh ôm cho ấm. Thẩm Hoài vươn tay ra cởi cúc áo ngoài cho Trần Đan, hắn vừa cởi, nàng vừa buộc, chỉ đành hất áo ngoài ra sau lưng, vươn tay vào trong lòng, vuốt ve bầu ngực sữa qua lớp áo đen, kéo nàng ngồi lên trên đùi, ôm sát vào người, nói, ôm một lát nhé, thế này mới đỡ lạnh. Trần Đan ngẩng đầu lườm hắn một cái. Song vẫn dựa vào trong lòng, nắm chắc lấy tay hắn, nhưng không gạt đi như thường lệ, chỉ không để hắn sờ loạn lung tung. Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ. Lúc Thẩm Hoài nói chuyện, hơi nóng phả vào tai khiến tâm lý nàng cũng ngơ ngứa. Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức nửa thân trên tùy ý hắn khám phá rồi, nửa tháng qua, nội y cũng chỉ cách tầm gang tay. Mỗi lần thân thiết, nàng đều có thể cảm thụ dục niệm hung dũng mà kích liệt của Thẩm Hoài, chỗ gồ lên kia, phản phất như tòa núi lớn không cách nào phá hủy chắn ở trước mặt, khiến nàng biết rồi sẽ có một ngày mình bị nó đè sập. Nàng cũng là đàn bà như bao người đàn bà khác. Mỗi lần thân thiết đều bị Thẩm Hoài trêu ghẹo đến tình niệm bập bùng, đi về không thể không thay quần trong, dinh dính, ương ướt, hại nàng không dám nhờ Tiểu Lê giặt quần áo dùng. Nhưng, có trao hoàn toàn tấm thân này cho Thẩm Hoài hay không, Trần Đan vẫn còn do dự, rốt cuộc hai bên mới chính thức tiếp xúc hơn 3 tháng, nàng cũng không nhìn ra tương lai của mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, càng sợ mình xa lầy quá sâu, không cách nào rút thân được. Buổi tối cán bộ thị trấn ăn cơm trong nhà hàng, Hà Thanh xã nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong có vẻ thần thần bí bí. Nói hồi này Đỗ Kiến xong rồi, anh nhất định có thể lên làm bí thư. Trần Đan kể lại chuyện nghe được trong nhà hàng cho Thẩm Hoài, nghiêng đầu, thấy ánh mắt hắn đang sáng rực, chiếu lên thân thể mình, mới bật cười, đang nói chuyện nghiêm túc, sao mắt anh như sói đói thế? Em nói đi, không phải bị em mê hoặc ư? Thẩm Hoài áp cằm dưới lên vai nàng, mặt kề sát vào gò má. Từ góc độ này có thể quan sát rõ đôi môi mọng nước, ướt át, gợi tình của nàng, nói, bí thư hay không bí thư, giờ với anh không quan trọng nữa rồi, trong đầu anh chỉ nghĩ đến em. Không lừa em. Trần đang cắn môi hỏi lại, anh thề thốt rất nhiều. Nhưng từ trong mồm chị họ kia nghe ra, hình như không phải thế. Thẩm Hoài sừng người, Tôn Á Lâm ở lại Mai Khê mấy ngày qua, hắn không tùy thân theo bên người suốt được. Mà Trần đang cảm thấy chặt chém thế có hơi dã man, phục vụ cực chu đáo, khiến Thẩm Hoài không khỏi bận tâm nàng phục vụ cả thân thể luôn, hắn lại không thể cảnh báo nàng cô, chị họ kia thích nữ sắc, thật không biết sau lưng cái con trời đánh thánh vật kia đã rủ rỉ những gì vào tai Trần Đan. Nàng nói thế nào? Thẩm Hoài hỏi. Nàng nói từ hồi về nước khẩu vị của anh nâng cao không ít. Trần Đan quay người lại, nhìn sâu vào mắt Thẩm Hoài. Nói. Anh nói xem, em có thể coi đó là lời khen của nàng dành cho mình không? Dù biết rằng Tôn Á Lâm quyết định cùng mình hợp tác, nhưng nàng không khả năng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, sau lưng không thời thời khắc khắc tìm cơ hội đâm hắn, Thẩm Hoài nghiến răng, nói, hồi trước Tôn Á Lâm chịu thiệt trong tay anh, lời cô ta không thể tin. Nàng chịu thiệt trong tay anh? Có phải chuyện anh rình coi người ta tắm hội ở Pháp? Trần Đan hỏi. Khắc này Thẩm Hoài cảm thấy da đầu như muốn nổ bung, tê rần cả lên, chỉ sợ Tôn Á Lâm đem cả chuyện say rượu, cầm thú, trước kia cũng kể ra luôn. Nhìn ánh mắt trong vắt của Trần Đan. Thẩm Hoài không biết nên giải thích thế nào cho phải, nói với nàng nhân sinh trước đây hoàn toàn là của người khác, không liên quan gì đến hắn cả, không biết nghe thế có tát cho mình một cái rồi bỏ đi không. Trước khi gặp em, cuộc sống của anh rất hỗn loạn, cũng rất trác rưởi, nhưng sau khi gặp em, anh đã quyết định phải thay đổi. Thẩm Hoài cắn môi, nhìn vào mắt Trần Đan, nhỏ giọng hỏi, nói thế, có phải hơi giả tạo? Quá giả rồi. Trần Đan cười, vươn tay bóp má Thẩm Hoài, nói những lời thế này phải càng nghiêm túc một chút, hơn nữa phải áp dụng lên cô bé nào trẻ hơn em, đơn thuần hơn em mới có tác dụng. Thấy Trần Đan đột nhiên cười rạng rỡ. Thẩm Hoài hơi hơi thả lỏng tâm tình xuống, thầm nhủ, xem ra Tôn Á Lâm nói chuyện còn biết chút phân tất, không khiến hắn quá khó coi. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Hoài vẫn còn chút bóng mờ, nếu hắn đã mượn thân phận người khác sống sót, vậy tất phải gánh lấy nhân sinh của người đó. Một số sự tình sẽ có ngày bung bét ra, đến lúc đó Trần Đan còn khoan dung tiếp nhận hắn như bây giờ ư. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài siết chặt Trần Đan vào lòng, sợ nàng sẽ rời xa hắn, có lẽ trong mắt Trần Đan, hắn chỉ thô bạo xông vào cuộc sống của nàng, khiến nàng không cách nào lựa chọn, thậm chí đến bây giờ hắn vẫn chưa cách nào nói rõ vì sao lại yêu nàng. Trần Đan cảm nhận cánh tay Thẩm Hoài như vòng kìm siết chặt thân mình, lại thấy hắn trầm mặc, trong mắt đầy vẻ ưu thương, tưởng hắn đang nhớ lại chuyện thương tâm trước kia, bèn vươn tay vuốt ve gò má thanh gầy của hắn, trong lòng yên tĩnh, dịu dàng, mềm mại. Lại nhớ lại bộ dạng ông Kim Tử khóc lóc thảm thiết hồi trước, Trần Đan không thể không thừa nhận, chính lúc đó Thẩm Hoài đã động chạm vào trái tim nàng, khiến nàng thay đổi cách nhìn, dần dần sa vào vòng tay của ái tình. Không kìm được chết người, khẽ hôn lên môi hắn. Trần Đan chủ động hôn tới, đôi môi thơm mềm kề sát khiến Thẩm Hoài như lâng lâng. Đầu lưỡi tiến đi. Trần Đan cũng phối hợp cuốn lấy, tay không nắm chặt tay Thẩm Hoài đang sờ lên ngực mình nữa mà ôm chặt lấy đầu hắn. Ngón tay cắm sâu vào tóc, kích tình cuồng hôn. Tâm tình không thoải mái phút chốc bay vút ngoài chín tầng mây, chỉ còn lại vị ngọt của ái tình. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, đùng đùng. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn ra cửa, giờ này không biết ai còn rỗi hơi chạy tới bái phỏng, mắt liếc sang phích nước nóng trên bàn, do dự có nên cầm ra nện cho thằng dở hơi ngoài kia một cái không. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên, không có vẻ gì là muốn ngừng. Trần Đan nhẹ nhàng chỉnh lý lại quần áo, đầu tóc, lách người vào nhà trong, khẽ nhắc Thẩm Hoài đi ra mở cửa. Ai? Thẩm Hoài bực dọc hỏi. Thẩm Bí Thư, là tôi. Chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương đi vào. Nhìn Trần Đan đã trốn vào nhà trong, Thẩm Hoài hận không đập cho thằng phá đám này một trận nên thân. Thẩm Hoài là đàn ông thành niên, 4 tháng qua không biết vị thịt tươi thế nào rồi. Không biết hôm nay là ngày gì. Mà Trần Đan chủ động thế này. Mắt thấy sắp có kịch vui, lại bị thằng cha này phá hoại, sao không khiến hắn tức tối cho được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.